Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 310 cam kết lão phu nhân kinh doanh dược đường vài chục năm. Thường nghe thấy xuống. Đối với dược lý hiểu sơ một ít. Chẳng qua là ngửi mùi thuốc này. Nàng thì biết rõ là cực tốt đan dược. Con trai có thể cứu chữa hay. Hay tốt lão phu nhân liên tục nói tốt. Cảm kích nhìn Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này chính là thượng đế phái tới thiên sứ. Là nàng tang gia phúc tinh a nha đầu. Cám ơn ngươi Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười. Không cần cám ơn. Ngài giúp ta mới nhiều ni. Nếu không phải ngài. Đệ của ta cũng không cách nào đi học. Còn thay ta tỉnh nhiều như vậy học phí. Đây chẳng qua là thuận tay nói đầy miệng mà thôi. Hơn nữa hỗ trợ cũng không chỉ ta một cái. Lão phu nhân ý vị thâm trường mắt nhìn Lục Mặc. Lục Mặc ánh mắt lòe lòe, nghiêng đầu qua nhìn tường rào bên cây cối hoa cỏ, biểu tình thẫn thờ. Diệp Thanh Thanh cười nói. Đúng. Còn có Tôn Di cùng Tang Bá Bá. Bọn họ cũng mang không ít việc. Ta đều nhớ đây lão phu nhân thất thanh cả cười. Lại hướng Lục Mặc nhìn. Hay lại là gỗ như thế vẻ mặt. Âm thầm buồn cười. Nếu không phải đáp ứng Lục Mặc. Lão phu nhân thật muốn nói ngay bây giờ ra chân tướng. Sau này nếu là Thanh Nha đầu biết tiền là Lục Mặc ra. Cũng không biết sẽ ra sao lão phu nhân chơi đùa tâm nổi lên. Cảm thấy bây giờ không nói ra rất tốt. Sau này dòm thích hợp cơ hội lại nói ra. Nhìn này hai cái miệng nhỏ chuyện vui Lục Mặc chân như thế nào đây có thể khôi phục chứ lão phu nhân quan tâm hỏi. Nàng từ con trai nơi ấy biết được Lục Mặc vinh quang sự tích. Cố gắng hết sức bồi phục. Cũng minh bạch Diệp Thanh Thanh trông coi Lục Mặc tâm ý. Nếu như đổi là nàng. Người yêu bởi vì thủ nhà vệ quốc mà tàn phế. Dù là hoàn toàn thay đổi. Nàng cũng sẽ quyết chí thể không rời đất trông coi người yêu Lục Mặc bận rộn nghiêng đầu qua. Cung kính trả lời. Hẳn không có vấn đề. Một tuần lễ sau cũng biết kết quả. Vậy thì tốt. Thanh nha đầu thật là lợi hại lão phu nhân thật lòng là Lục Mặc cao hứng. Nàng xem mắt cười ngây ngô a Diệp Thanh Thanh. Trong lòng hơi động. Cố ý nói. Thanh nha đầu cho ngươi chân hao hết tâm. Lục Mặc ngươi sau này có thể rất tốt đối với Thanh nha đầu. Lục Mặc trên mặt nóng lên, nhịp tim được càng nhanh hơn, lâu mới buồn bực nói câu, ta biết. Thanh âm so với con muỗi còn nhỏ, lỗ tai không thẳng đứng căn bản không nghe được. Lão phu nhân gặp Lục Mặc đỏ như máu mặt. Không đánh lại thú. Đứa nhỏ này là một nội liếm nhân. Sẽ không lời ngon tiếng ngọt. Càng không biết hô khẩu hiệu. Nhưng một lời hứa ngàn vàng. Chỉ cần cam kết. Liền nhất định sẽ làm được. Thanh nha đầu sau này nhất định sẽ hạnh phúc Diệp Thanh Thanh cũng nghe thấy. Tâm hoa nổ phóng. Đây là Lục Mặc lần đầu tiên thừa nhận giữa bọn họ quan hệ đây là không phải nói rõ Lục Mặc đã yêu nàng ừ. Đợi một hồi hỏi hỏi cách này gỗ lão phu nhân lo lắng con trai thân thể. Một khắc cũng không kịp đợi. Gọi điện thoại khiến Tang Hoài Viễn bí thư lấy tới thuốc. Người Tang Bá Bá gần đây muốn giám sát thương mẫu trung tâm xây cất. Bận rộn giờ ăn cơm đều không. Khiến hắn cơm sáng uống thuốc. Ta cũng tốt an tâm nhiều lão phu nhân thở dài. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh thương mẫu trung tâm 6 năm sau làm xong, nói rõ Tang Hoài Viễn còn có thời gian 6 năm. Cũng không biết nàng có thể không thể thay đổi Tang Hoài Viễn vận mệnh bất kể có thể hay không. Nàng nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Giống như Tang Hoài Viễn loại này một lòng vì dân quan tốt, thì phải sống lâu trăm tuổi, thật tốt còn sống. Thỉnh Nai Nai. Thương mẫu trung tâm nhất định có thể thành công xây cất. Chờ sau khi sửa xong. Chúng ta Bình Giang thành phố liền sẽ trở thành quốc tế đại đô thị. Đến lúc đó các nơi trên thế giới nhân cũng sẽ ở thương mẫu trung tâm văn phòng. Hãy cùng Liên Hợp Quốc như thế. Diệp Thanh Thanh nói đến kiếp trước thương mẫu trung tâm tình huống. Một câu đều không nói xạo. Chính là có cái này thương mẫu trung tâm. Bình Giang thành phố kinh tế mới sẽ phi tốc nhảy lên. Nhất cử thành vì quốc tế nổi tiếng đại đô thị. Hấp dẫn các nơi trên thế giới trước người tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 311 siêu tiền suy nghĩ lão phu nhân vốn là cười híp mắt nghe. Có thể nghe đến. Càng ngày càng kinh ngạc. không dám tin tưởng nhìn Diệp Thanh Thanh. Nha đầu, những thứ này đều là chính ngươi muốn, ngươi thật cảm thấy Thương Mậu Trung Tâm sau này sẽ là như vậy? Diệp Thanh Thanh có chút chột dạ. Nàng nào hiểu kinh tế, chẳng qua là kiếp trước tận mắt thấy mà thôi. Có thể trọng sinh là kiên quyết không thể lấy nói. Liền cười gật đầu một cái. Ừ, ta xem hơn. Cả bên kia điện ảnh, cao ốt trong đều là các nơi trên thế giới tinh anh. Sinh hoạt tiết tấu cũng rất nhanh. Chờ chúng ta Thương Mậu Trung Tâm sửa xong, nhất định cũng sẽ cùng bên kia như thế. Lão phu nhân gật đầu liên tục. Ngươi Tang Bá Bá cũng là nói như vậy. Hắn xây cất Thương Mậu Trung Tâm ý tưởng chính là đi hơn. Cả khảo sát sau có, hắn còn nói sau này Bình Giang thành phố nhất định sẽ so với hơn. Cả càng nổi tiếng phải. Hơn. Cả liền bé tẻo như vậy, vốn sinh ra đã kém cỏi, phát triển tới trình độ nhất định sẽ chậm lại. Chúng ta Bình Giang thành phố qua vài chục năm, tuyệt đối sẽ vượt qua hơn. Cả Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Nàng trọng sinh lúc trở về, Bình Giang thành phố đã rất phồn hoa, rất nhiều hơn. Cả nhân đều rối rít tới gây dựng sự nghiệp, thậm chí định cư, cũng không nỡ bỏ trở về đây. Lão phu nhân cười ha ha, nước mắt cũng bật cười. Ngươi nha đầu này nói chuyện cùng ngươi Tang Bá Bá sống nhau như đúc, nửa chữ đều không kém. Hai người các ngươi nhất định có thể nói chuyện rất là hợp ý. Diệp Thanh Thanh cũng cười, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Nàng sở dĩ biết là bởi vì trải qua, biết cũng không ly kỳ, nhưng Tang Hoài Viễn lại có thể chuẩn xác dự đoán. Đây mới là bản lĩnh thật sự. Đây chỉ tiếc Tang Hoài Viễn kiếp trước bị chết quá sớm. Nếu hắn không là nhất định có thể lại chế càng nhiều kinh tế kỳ tích chứ. Ngày thứ hai buổi tối, Tang Hoài Viễn dành thời gian tới theo lão phu nhân ăn cơm tối. Tinh thần nhìn rất nhiều, trong mắt tia máu cũng lãnh đạm nhiều. Tôn Thu Vân cũng tới. Mụ mụ, Thanh Thanh nha đầu thuốc thật không tệ. Ta ngày hôm qua ăn một viên, hôm nay lại ăn một viên. Cảm giác hoàn toàn khác nhau, giống như là trở lại 20 năm trước như thế. Tang Hoài Viễn thập phần vui vẻ. Không chỉ có tinh lực thay đổi xong, suy nghĩ cũng càng thêm bén nhạy, hiệu suất làm việc tiến bộ rõ rệt. Lúc trước yêu cầu 1 giờ mới có thể hoàn thành chuyện, bây giờ chỉ cần nửa giờ liền có thể. Thật to tiết kiệm thời gian làm việc. Lão phu nhân càng vui vẻ, hữu hiệu liền có thể. Bất quá Thanh nha đầu nói, coi như uống thuốc, vẫn phải là chú ý nghỉ ngơi. Khác chung quy làm thêm giờ thức đêm. Ta biết, công việc bây giờ hiệu suất đề cao, thời gian ngược lại sung túc nhiều, còn có thể ngủ lấy nửa giờ giấc trưa đây. Tang Hoài Viễn gật đầu liên tục. Đạo lý hắn đều biết, nhưng trước kia là thật đằng không ra thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ hiệu suất đề cao, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn có thể sắp xếp thời gian mị một hồi. Cũng chớ xem thường này nửa giờ, ngủ sau buổi chiều tinh lực càng dư thừa. Lão phu nhân hết sức vui mừng, đối với Diệp Thanh Thanh cảm kích cũng càng thâm. Nàng lại nhấc lên Diệp Thanh Thanh ngày hôm qua nói chuyện, cười nói, ngày hôm qua ngươi là không có ở, nha đầu này nói chuyện với ngươi giống nhau như đúc, không biết còn tưởng rằng ngươi dạy nàng nói sao. Tôn Thu Vân cũng cười, Thanh nha đầu tuổi không lớn lắm, kiến thức cũng bất phàm, sau này nhất định có đại tiền đồ. Tang Hoài Viễn lại nghĩ đến sâu hơn một ít, mặt có chút nhớ, suy nghĩ ngày nào cùng Diệp Thanh Thanh trò chuyện một chút, nói không chừng có thể để cho hắn suy nghĩ càng thông suốt một ít. Đây Thương Mậu Trung Tâm là hắn dốc toàn lực nói lên phương án, phản đối cùng chế xéo nhiều, ủng hộ ít, hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại, nhưng áp lực cũng càng ngày càng lớn. Tang Hoài Viễn tốt lâu dài cũng sẽ tự mình hoài nghi, lo lắng mình có thể hay không thành công hoàn thành, lo lắng hơn tương lai phát triển cùng hắn ý tưởng vác đạo mà đi. Diệp Thanh Thanh cái tiểu nha đầu này ý tưởng rất siêu tiền, hoặc đối với hắn có thể có trợ giúp đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 312 không tưởng được ngươi biểu di tài sản cha được như thế nào đây. Ta mấy ngày trước đi Khang Thuận đường mắt nhìn. Ngươi biểu di ở nơi nào nhà ở cũng để cho người Tây Phương ở. Rốt cuộc là ai lấy ngươi biểu di nhà ở? Thật là kỳ quái. Lão phu nhân cố gắng hết sức nghi ngờ. Mấy ngày trước, nàng khiến tiểu lý đi theo chuyến Khang Thuận đường. Bên kia nàng cũng có bất động sản. Biểu muội cùng nàng một đảo đặt mua. Lão phu nhân nhà ở cũng cho thuê. Cho thuê hơn. Cả. Bên kia tới người làm ăn ở. Cố niệm từ nhà ở là ở một nhà người Tây Phương. Tiểu lý đi hỏi thăm xuống. Nhà này người Tây Phương ở đến mấy năm. Cũng là lãnh sự quán nhân viên làm việc. Tôn Thu Vân cũng cảm thấy kỳ quái. Nhìn dáng dấp kia hai chàng nhà ở chủ nhân không có ở đây Bình Giang thành phố đi. Có phải hay không là Minh Thành biểu để sai người cho mướn. Tự mình ở bên ngoài định cư đây không đúng. Minh Thành nếu là hắn còn sống. Tại sao không tới tìm chúng ta? Lão phu nhân lắc đầu. Diệp Minh Thành là nàng từ nhỏ cho đến lớn hài tử. Hãy cùng Hoài Viễn như thế. Minh Thành hắn sẽ không nhẫn tâm như vậy. Nhưng nếu như không phải là Minh Thành, cái đó thật hệ huyết thân lại là ai? Chẳng lẽ là giả mạo? Tôn Thu Vân suy đoán. Lão phu nhân vẻ mặt biến hóa nghiêm túc. Con dâu đoán cũng không phải là không thể. Niệm từ tài sản quá nhiều. Nhiều đến sẽ để cho rất nhiều người sinh lòng tham lam. Hơn nữa khi đó rất loạn. Có phương pháp nhân ở trong đó làm chút tay chân. Mạo hiểm lĩnh niệm từ tài sản cũng không khó khăn phải tra rõ. Nếu quả thật có người mạo hiểm lĩnh, nhất định phải tố giác hắn. Ta thà đem những này tài sản quyên đi ra ngoài làm từ thiện, cũng không thể tiện nghi kia khởi tử tiểu nhân. Lão phu nhân giọng căm hận nói. Chính là những người nhỏ này bức tử niệm từ, hại chết Minh Thành cùng con gái nàng, càng làm hại nàng chịu đủ hành hạ. Nếu không số lượng nàng ý chí kiên cường, đi sớm phía dưới cùng niệm từ làm bạn. Điện thoại vang. Tôn Thu Vân đi nghe điện thoại. Câu hỏi sau, Hoài Viễn, là Tiểu Trương, nghe có việc gấp. Tiểu Trương là Tang Hoài Viễn bí thư. Tang Hoài Viễn cho là trong công tác chuyện có chút tiếc nuối, lại không thể theo mẹ ăn thật ngon một bữa cơm. Nhưng là ta biểu di tài sản cha rõ còn có văn kiện của đảng ngươi bây giờ nơi nào? Tang Hoài Viễn nghẹn ngào kêu. Thần tình kích động. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân cũng sống vậy. Mắt lon lon nhìn. Vừa mới nói tài sản, không nghĩ tới liền có kết quả. Tang Hoài Viễn cúp điện thoại. Mừng rỡ nói. Mụ mụ. Tiểu Trương tới liền lập tức. Chúng ta lập tức liền có thể biết là ai dẫn đi biểu di tài sản. Được, Thương Thiên mở mắt, có thể tính ra rõ. Lão phu nhân chắp hai tay đọc mấy câu Phật. Tất cả mọi người chưa ăn cơm tâm tình. Đứng ngồi không yên. Chỉ muốn Tiểu Trương mau lại đây. Cơm sáng thấy những văn kiện kia. Tiểu Trương ở đương án cục. Khoảng cách Ngô Sơn đường khoảng cách không gần. Ước chừng nửa giờ mới chạy tới. Tôn Thu Vân món ăn vừa nóng một lần. Khiến Tiểu Trương vừa ăn vừa nói. Thật đói chết, Tang thị trường tài liệu đều tại trong túi. Tiểu Trương đem túi công văn đưa cho Tang Hoài Viễn, lang thôn hổ yết ăn. Tang Hoài Viễn kích động mở ra túi. Bên trong có mấy phần vàng ố văn kiện. Niên đại nhìn một cách cũng đã lâu xa. Hắn đem toàn bộ văn kiện đều lấy ra. Cũng không nhiều. Ước chừng chừng 10 chương. Hắn cầm lên phía trên nhất phần kia. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân đều riêng cầm một phần. Duy nhất trực hệ thân Trúc Diệp Thanh Thanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Thu Vân kêu hết sức kinh ngạc. Trên văn kiện Diệp Thanh Thanh cùng bọn họ nhận biết Thanh Thanh nha đầu. Có thể hay không là cùng một người? Đây cũng quá đúng dịp đi. Minh Thành lại cùng Từ Nhã Lị kết hôn. Kết hôn thời gian là 1977 năm tháng 10. Minh Thành không phải là đã mất tích sao? Tại sao sẽ ở Bình Giang thành phố? Còn cùng Nhã Lị kết hôn? Lão phu nhân kinh ngạc hơn. Mặt đầy không thể tin được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 313 kết quả có chết hay không? 75 thâm niên sau khi... Lão phu nhân đã trở lại Bình Giang thành phố. Đường phố an bài nàng quét nhà cầu. Mỗi ngày sớm muộn cắt liếc một lần. So với trước kia ở nông trường làm việc tay chân, quét nhà cầu dễ dàng nhiều. Ít nhất không cần hàng ngày bị mắng bị đánh. Mà Tang Hoài Viễn vợ chồng khi đó vẫn còn ở nông trường. Người một nhà chia năm xẻ bảy. Cố Niệm Từ thì tại vận động vừa mới bắt đầu không mấy năm, liền không chịu nổi uống thuốc tự sát. Diệp Minh Thành tắc khứ Tây Bắc một cái nông trường. Lão phu nhân khắp nơi sai người tìm quan hệ, muốn đem Diệp Minh Thành triệu hồi Bình Giang thành phố. Tang Hoài Viễn vợ chồng là đang ở Cống Tỉnh nông trường. Cống Tỉnh từ xưa tới nay chính là đất lành, coi như ở cơ hoang niên đại, nơi đó sinh hoạt cũng không coi là quá đắng. Tang Hoài Viễn vợ chồng sinh hoạt so với ở Tây Bắc nông trường Diệp Minh Thành rất nhiều. Lão phu nhân ở Tây Bắc nông trường ngây ngô một năm, người bình thường căn bản không ở nổi. Nơi đó trừ có giống như nàng như vậy đi chi phí phái, còn có thật nhiều chi tù đổi phạm nhân, hoàn cảnh hết sức phức tạp. Diệp Minh Thành không giống với Tang Hoài Viễn, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, tính tình cũng không bằng Tang Hoài Viễn kiên nghị, cực giống mẫu thân Cố Niệm Từ, ôn nhu đa tình hiền lành, giống như phòng ấm đóa hoa. Cũng cho nên lão phu nhân chính mình tốt hơn một chút qua chút, liền nghĩ đủ phương cách mà nghĩ cứu giúp Diệp Minh Thành. Chỉ phải rời khỏi Tây Bắc nông trường, dù là cùng Tang Hoài Viễn vợ chồng làm bạn cũng là được, ít nhất lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đây lão phu nhân phí đại thời gian nửa năm, rốt cuộc người hảo tâm hỗ trợ, điều lệnh cùng toàn bộ thủ tục cũng làm xong. Nhưng cũng chỉ thiếu kém mấy ngày, Diệp Minh Thành lại xảy ra chuyện. Nông trường bên kia nói Diệp Minh Thành đã chuẩn bị lên đường, mấy vị bằng hữu vì hắn tiến hành uống chút rượu. Từ trước đến giờ nặng lời cũng sẽ không nói Diệp Minh Thành, không biết thế nào lại cùng một vị bằng hữu cãi vả, tranh cãi còn rất hung, những người khác túm cũng túm không dừng được. Sau đó chính là Diệp Minh Thành cùng người kia động thủ, nhưng đối phương là tù đổi phạm nhân, thể trạng cường tráng. Diệp Minh Thành là thư sinh yếu đuối, ở đâu là người kia đối thủ, không mấy cách đã bị đánh ngã, còn thương tổn đến đầu. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Minh Thành chẳng qua là bị đánh xuống đầu, liền lại cũng không thể tỉnh lại, đưa đi bệnh viện cấp cứu cũng không kịp, nông trường cũng dọa hỏng, nào biết sẽ cho ra chuyện lớn như vậy. Nhưng khi đó rất loạn, nhất là Tây Bắc nông trường cách loại địa phương đó, chết riêng biệt nhân chẳng có gì lạ. Nông trường chẳng qua là đem hại người ta hỏa cho đóng, lại đem Diệp Minh Thành cho mang lên trong núi chôn, cuối cùng cho lão phu nhân chụp cách điện báo, chuyện này coi như xong. Lão phu tự mình đi chuyến nông trường, nàng muốn đem Diệp Minh Thành thi thể sau khi hỏa táng, cho cốt lánh về Bình Giang thành phố mai táng. Nông trường phái người theo nàng đi trên núi Diệp Minh Thành nghĩa địa, bởi vì là chết đột ngột, hơn nữa lại vừa là tới người cải tạo, nông trường chẳng qua là qua loa chôn, ngay cả quan tài cũng không có, làm giường chiếu rơm quyển chôn. Nhưng là nghĩa địa cũng không biết bị ai đào, bên trong giống tuyết, Diệp Minh Thành thi thể hoàn toàn không có. Lúc đó nông trường người ta nói là bị chó sói kéo đi, bởi vì Diệp Minh Thành xảy ra chuyện thời điểm chính là xuân hàn thời tiết, trên núi giã thú không có gì ăn, thường kỳ chạy đến bên ngoài núi tìm thức ăn. Diệp Minh Thành nghĩa địa đào được cạn, hơn nữa chôn người khác cũng không để ý, cố gắng hết sức đơn sơ, cũng là chó sói nghe thấy thịt người vị, chạy tới đào mộ phần, kéo đi thi thể ăn. Đây lão phu nhân yêu cầu nông trường người đi trong núi tìm một chút, không ai có thể đáp ứng, coi như nàng bỏ tiền cũng không muốn. Sâu trong núi lớn quá nguy hiểm, ai cũng không muốn là người chết đi mất mạng bất đắc dĩ. Lão phu nhân chỉ đành phải một người trở về Bình Giang thành phố, chỉ đem trở về Diệp Minh Thành thiếp thân quần áo, rách không thể lại phá vài rách tấm ảnh, nàng một mực thu, muốn để lại cách niệm tưởng. Nhưng là lão trong lòng phu nhân đồng thời có một ý tưởng, cảm thấy Diệp Minh Thành có thể không có chết, lúc ấy chẳng qua là chết già, chôn sau lại tỉnh, chính mình bò ra ngoài hãm hại. Có thể lão phu nhân không nghĩ ra, Nếu như không có chết, Diệp Minh Thành tại sao không tìm đến nàng mụ mụ? Nhìn cách này, phía trên có Minh Thành tin tức, hoàn toàn đúng được cho. Cách này cùng Từ Nhã Lệ kết hôn Diệp Minh Thành, chính là biểu đệ. Tang Hoài Viễn vẻ mặt ngưng trọng, đưa tới một phần văn kiện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 314 thân thế minh, trên văn kiện là Diệp Minh Thành thân phận chứng minh tài liệu. Phía trên có hắn hộ tịch tài liệu, còn làm việc đơn vị, thậm chí bao gồm được đi học trường học chờ tài liệu. Ghi lại cố gắng hết sức cặn kẽ, hoàn toàn cùng người của Tang gia nhận biết Diệp Minh Thành giống in. Công việc này đơn vị chính là ta cho Minh Thành tìm. Lúc ấy các ngươi cũng ở đó cái nông trường. Minh Thành chẳng lẽ mình lặng lẽ đi báo cáo lão phu nhân? Càng xem càng không hiểu. Nếu như Diệp Minh Thành đi nông trường báo cáo, không đạo lý Tang Hoài Viễn vợ chồng lại không biết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Minh Thành khẳng định không đi nông trường. Đi chúng ta sao có thể không biết? Khẳng định không đi. Tôn Thu Vân khẳng định lắc đầu. Bọn họ phảng phất lâm vào một đoàn trong sương mù dày đặc. Rõ ràng chân tướng đang ở trước mắt, nhưng lại không xông ra sương mù dày đặc, giam ở trong đó. Lão phu nhân vỗ xuống đầu, la lên: ta nghĩ ra rồi. Lúc ấy nông trường người ta nói, bọn họ đem Minh Thành những thứ kia điều động tài liệu cũng chôn. Có phải hay không là Minh Thành chính mình mang theo tài liệu bỏ ra ngoài, len lén đi báo cáo? Tang Hoài Viễn gật đầu một cái: có khả năng này. Trên văn kiện rất rõ ràng đất viết Diệp Minh Thành đơn vị làm việc. Nếu như Diệp Minh Thành không xuất ra giấy hành nghề minh, nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ, tương quan thì sẽ không xuất của những văn kiện này. Kia Minh Thành tại sao không tới tìm chúng ta? Tôn Thu Vân hay lại là không nghĩ ra. Diệp Minh Thành so với Tang Hoài Viễn tiểu ngũ tuổi, từ nhỏ ở Tang gia lớn lên, cùng Tang Hoài Viễn giống như anh em ruột một dạng, cùng nàng cái này chị dâu cũng cảm tình cực tốt. Làm sao có thể sẽ không tìm đến vợ chồng bọn họ cũng hữu nan ngôn chi ẩn. Lúc ấy quá loạn, Minh Thành không tới tìm chúng ta nhất định có nguyên nhân, Tang Hoài Viễn suy đoán. Lão phu nhân thâm dĩ vi nhiên, thập phần vui vẻ. Nhất định là có chuyện như vậy. Ta cũng biết Minh Thành không có chết. Quá tốt. Tang Hoài Viễn lại không lạc quan như vậy. Diệp Minh Thành khẳng định xảy ra chuyện. Nếu không Từ Nhã Lệ làm sao biết tái giá cho người khác? Diệp Minh Thành cùng Từ Nhã Lệ kết hôn thời gian là thất thất 5 tháng 10. Dựa theo Diệp Thanh Thanh tuổi tác tới thôi toán, Từ Nhã Lệ cùng Diệp Chí Quốc kết hôn thời gian chắc chính là thất thất 5. Phỏng chừng không kém mấy tháng. Minh Thành cùng Từ Nhã Lệ kết hôn, tại sao Từ Nhã Lệ còn muốn gả cho người khác? Tôn Thu Vân đưa ra nghi vấn. Lão phu nhân trên mặt vui sướng nhất thời tiêu tan, tâm lý có bất hảo cảm giác, vẻ mặt trở nên nặng nề. Trong tài liệu đều có, Từ Nhã Lệ phía sau chồng cũng họ Diệp, kêu Diệp Chí Quốc, Tang thị trường người xem. Ăn cơm Tiểu Trương từ một nhóm trong văn kiện rút ra một phần, đưa cho Tang Hoài Viễn. Hắn tra hơn nửa tháng, những tài liệu này rõ rõ ràng ràng, cũng có thể gánh vác. Diệp Chí Quốc cùng Từ Nhã Lệ kết hôn thời gian là thất thất 5 tháng 12, chỉ cùng Minh Thành kém 2 tháng. Làm sao biết ngắn như vậy? Tôn Thu Vân càng không nghĩ ra. Nàng và Từ Nhã Lệ từ nhỏ tình như chị em gái, quá rõ cô em gái này đối với Diệp Minh Thành cảm tình. Từ Nhã Lệ cùng Diệp Minh Thành kết hôn nàng không có chút nào kỳ quái. Có thể nàng không nghĩ ra, Từ Nhã Lệ làm sao biết trong thời gian thật ngắn, nhanh như vậy gả cho ngoài ra nam nhân? Hơn nữa khi đó Diệp Minh Thành đi đâu hắn làm sao biết đồng ý? Còn có ra đời chứng, là Diệp Thanh Thanh 7-8 năm ngày 6 tháng 7 ra đời, kết hôn không tới 8 tháng liền sinh con. Thanh nha đầu là sinh non. Tôn Thu Vân lầm bầm lầu bầu: không, Thanh nha đầu là Minh Thành hải tử. Tang Hoài Viễn ngữ xuất kinh nhân. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân cũng hù dọa giật mình, vẻ mặt kinh hãi. Làm sao có thể? Tang Hoài Viễn chỉ Tôn Thu Vân nhìn thứ một phần văn kiện, nói: nhìn, phía trên rất rõ ràng đất viết Diệp Thanh Thanh là biểu di trên đời duy nhất trực hệ thân trúc, cho nên tài sản mới có thể trả lại cho Diệp Thanh Thanh. Nói rõ Thanh Nha đầu chính là Minh Thành cùng Tử Nhã Lị con gái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 315 bụng dạ khó lường, dạng này tính thời gian ngược lại đối được. Nhưng nếu như Nhã Lị cùng Minh Thành có con nít, nàng làm gì còn muốn gả cho cái này Diệp Chí Quốc Tôn Thu Vân va không nghĩ ra. Lão phu nhân thở dài, chán nản nói, là giữ được Thanh Nha đầu, Minh Thành còn chưa ở. Trên văn kiện viết rất rõ ràng. Diệp Thanh Thanh là biểu di duy nhất trực hệ thân trúc. Nói đều không nói Diệp Minh Thành. Nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Minh Thành khi đó đã không ở nhân thế. Hơn nữa rất có thể chính là bởi vì Diệp Minh Thành xảy ra chuyện, Từ Nhã Lị mới có thể gả cho cái đó Diệp Chí Quốc. Trong đó nhất định hữu duyên do. Chỉ tiếc Từ Nhã Lị đã không có ở đây, lúc ấy rốt cuộc phát sinh cái gì chỉ sợ cha cũng cha không biết. Cái đó Diệp Chí Quốc nhất định biết nội tình. Ta xem một chút. Biểu di trả lại tài sản rất nhiều. Phần lớn đáng tiền tài sản đều tại trên danh sách. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều có Diệp Chí Quốc tham dự. Nói rõ Diệp Chí Quốc thủ đoạn không tệ. Hắn hẳn biết Minh Thành tung tích. Tang Hoài Viễn không có nói tỉ mỉ. Mặc dù hắn từ trước đến giờ không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có lẽ lão phu nhân nơi đó nghe nói. Diệp Chí Quốc đối với Thanh Nha đầu chi em cũng không tốt. Nói rõ người đàn ông này không phải là người lương thiện. Mà cái Diệp Chí Quốc vào lúc đó cưới Từ Nhã Lị, không thể không khiến hắn hoài nghi lên người đàn ông này giáp tâm. Rất có thể là vì cố gia kia bút kích dù tài sản. Tang Hoài Viễn rất rõ. Cố Niệm Từ đáng giá tiền nhất tài sản không phải là nhà ở. Cũng không phải kia bút tiền bồi thường. Mà là nhóm kia đồ cổ. Mỗi một cách đều là chân bảo hiếm thí. Giá trị liên thành. Bởi vì Cố Niệm Từ cha. Cũng chính là hắn cậu ông ngoại. Mặc dù là vị con nhà giàu. Nhưng là cách đồ cổ gom cuồng. Có chút tiền đều dùng tới gom đồ cổ. Nếu không phải hắn cậu bà khôn khéo sẽ quản lý tài sản. Cố gia gia sản lớn hơn nữa. Sớm muộn cũng sẽ bị hắn cậu ông ngoại bại hết sạch. Chỉ tiếc cậu bà thân thể không được. Cố Niệm Từ vẫn không có thể lớn lên nhân. Cậu bà liền qua đời. Sau khi hắn cậu ông ngoại cũng bởi vì hút thuốc phiện lây bên trên ho lao. Không bao lâu cũng qua đời. Lớn như vậy gia sản đều bị lúc ấy mới tuổi gần 10 tuổi Cố Niệm Từ thừa kế. Nếu không phải hắn ngoại gia cường thế. Những thứ này gia sản nhất định sẽ bị Cố Niệm Từ mấy vị đường thúc cướp đi. Hắn ngoại gia thay Cố Niệm Từ tranh thủ tài sản. Lại bởi vì Cố Niệm Từ từ nhỏ liền cùng lão phu nhân tình cảm thâm hậu. Cho nên lão phu nhân chủ động nói lên đem Cố Niệm Từ tiếp tục đến nhà ở. Cứ như vậy. Cố Niệm Từ từ 10 tuổi bắt đầu từ. Chính là lão phu nhân mang theo. Coi như lập gia đình. Lão phu nhân cũng mang theo vị này biểu muội, cũng muội cũng con gái. Tang Hoài Viễn mắt nhìn danh sách. Phía trên đồ cổ mặc dù không hoàn toàn, nhưng Cố Niệm Từ đồ cổ trong đáng giá tiền nhất bộ phận kia, trên căn bản cũng đủ. Nhà người thường chỉ cần được một món đồ cổ, cả đời ăn uống cũng không cần buồn. Cái đó Diệp Chí Quốc làm cho này bút không thuộc về mình tài sản chạy trước chạy sau. Không thể không khiến hắn hoài nghi gì sắp tâm. Tài sản trả lại cho Diệp Thanh Thanh. Mà Diệp Chí Quốc chính là Diệp Thanh Thanh phương diện pháp luật cha. Hoàn toàn có tư cách thừa kế khoản này tài sản. Diệp Thanh Thanh một cách không kết hôn tiểu nha đầu. Nếu như ngoài ý. Từ Nhã Lị đã không có ở đây. Cha Diệp Chí Quốc chính là trực tiếp người thừa kế. Kia bút bàng đại tài sản. Liền sẽ trở thành Diệp Chí Quốc. Ô kìa không được. Thanh Nha đầu gặp nguy hiểm không chỉ là Tang Hoài Viễn nghĩ đến. Lão phu nhân cũng tương tự nghĩ đến. Sắc mặt đại biến. Tôn Thu Vân mặc dù chậm một nhịp. Có thể rất nhanh nàng cũng suy nghĩ ra. Cuống cuồng nói. Nhanh cho Thanh Nha đầu gọi điện thoại. Đứa nhỏ này sợ là còn không biết mình thân thế đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 316 hành sự cẩn thận. Lão phu nhân gật đầu liên tục. Nhớ tới thân đi gọi điện thoại. Tang Hoài Viễn an ủi. Đừng có gấp. Thanh Thanh nha đầu đã bình yên vô sự vừa được 17 tuổi. Diệp Chí Quốc cũng không có đồng thủ. Cũng người đàn ông này tâm còn không có hư như vậy đây, nếu là Diệp Chí Quốc thật muốn đồng thủ. Ở Diệp Thanh Thanh khi còn bé thích hợp nhất. Một đứa bé ra chút ngoài ý muốn không thể bình thường hơn được. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Có thể Diệp Thanh Thanh cho tới bây giờ cũng không có xảy ra việc gì. Nói không chừng Diệp Chí Quốc nuôi nhiều năm như vậy. Đối với Thanh nha đầu có cảm tình đây, lão phu nhân thở phào. Đúng đúng đúng. Thanh nha đầu tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Muốn đồng thủ sớm đồng thủ. Tuổi tác càng lớn càng phiền toái. Cũng này Diệp Chí Quốc tâm không hư như vậy chứ, nàng thật hy vọng Diệp Chí Quốc là nàng muốn như vậy. Lương tâm chưa mất. Kết thân tay nuôi đại nữ nhi có cảm tình. Không đành lòng đồng thủ bất kể như thế nào. Điện thoại vẫn là phải đánh. Thanh nha đầu nhưng là Minh Thành con gái đâu rồi. Khó trách nàng và biểu di trưởng giống như vậy. Ta thế nào sớm không nghĩ tới. Nếu là không liên hệ máu mủ. Làm sao có thể giống như vậy mà Tôn Thu Vân cười nói. Mặc dù Diệp Minh Thành không rõ tung tích thật đáng tiếc. Có thể Minh Thành có hậu. Hơn nữa đối phương hay là đám bọn hắn quen thuộc hài tử. Vừa đẹp lại thông minh lại hiểu chuyện. Làm sao có thể không vui, lão phu nhân càng vui vẻ hơn. Lần này ta có thể tính có cháu gái. Lúc trước liền luôn muốn. Thanh nha đầu nếu là ta thân tôn nữ liền có thể. Ông trời già cũng nghe thấy. Thật để cho Thanh nha đầu thành ta thân tôn nữ đây, ta đây cùng Hoài Viễn cũng có khuê nữ. Lương Kiệt khẳng định cũng cao hứng. Hắn vẫn muốn người muội muội đâu rồi. Không gọi điện thoại cho hắn. Khiến hắn cũng vui vẻ à, vui à. Tôn Thu Vân mặt đầy nụ cười. Nàng đối với Diệp Thanh Thanh thích không thể so với lão phu nhân ít. Chỉ bằng Diệp Thanh Thanh cứu chồng cùng bà. Coi như không phải là Minh Thành con gái. Nàng đều nguyện ý cưng chiều đứa nhỏ này. Huống chi Diệp Thanh Thanh hay lại là Minh Thành con gái. Là bọn hắn thân nhân. Nàng càng được sủng ái. Lương Kiệt là nàng và Tang Hoài Viễn con trai độc nhất. Vừa vặn 20 tuổi. Ở kinh thành đại học. Bởi vì chuẩn bị khảo nghiên. Nghỉ hè không trở lại. Nếu là đứa nhỏ này biết nhiều em gái đẹp. Nhất định sẽ vui xấu. Nhanh cho Thanh nha đầu gọi điện thoại. Không được. Bên ngoài thiên đô hắc. Thanh nha đầu xinh đẹp như vậy khẳng định không an toàn. Hay là chúng ta đi qua tốt, lão phu nhân kích động đến lời nói không có mạch lạc. Chỉ hận không được bây giờ Diệp Thanh Thanh ngay tại trước mặt nàng. Để cho nàng thân thơm tho đủ. Lúc trước bởi vì không phải là thân tôn nữ. Coi như lại thương tiếc đứa nhỏ này. Lão phu nhân cũng còn bưng. Trung quy cách cái gì đó. Bây giờ cũng không dùng. Nàng phải đem toàn bộ sủng ái cũng cho nha đầu này. Đem nàng cưng chiều thành tiểu công chúa. Mụ mụ. Ngài yên tĩnh một chút. Chúng ta ngay cả Thanh nha đầu ở nơi đó cũng không biết. Thế nào đi, Tang Hoài Viễn giờ khóc giờ cười. Thê tử cùng mụ mụ đều đã mất lý trí. Hắn được ổn định. Không thể hoảng. Mặc dù hắn cũng rất muốn bây giờ liền gặp được Thanh Thanh nha đầu, tâm lý đã sớm kích động đến không được. Lão phu nhân xem thường Tang Hoài Viễn. Đắc ý nói. Ta biết ở đâu. Lúc trước Thanh nha đầu đề cập tới đầy miệng. Nói nàng ở tại Phúc Yêu Đường. Ngươi biểu di ở Phúc Yêu Đường có chàng nhà ở. Thanh nha đầu khẳng định ở nơi đó. Tang Hoài Viễn liếc mắt nhìn danh sách. Quả nhiên trên đó viết ba chàng nhà ở. Ngô Sơn Đường. Khang Thuận Đường. Phúc Yêu Đường cắt một chàng. Hơn nữa địa chỉ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Nhưng là chúng ta bây giờ còn chưa nghi đến cửa, trước tiên cần phải âm thầm cùng Thanh nha đầu câu thông câu thông. Tang Hoài Viễn vẫn cảm thấy mạo nhiên đến cửa không ổn. Dù sao hắn không tiếp xúc qua Diệp Chí Quốc. Không biết người đàn ông này đức hạnh. Toàn bộ cũng chỉ là suy đoán. Vạn nhất đường đột đến cửa nhận thân. Nói không chừng ngược lại sẽ hại Thanh nha đầu. Vẫn phải là hành sự cẩn thận được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 317 lão thái thái ngã xuống vậy làm sao bây giờ, lão phu nhân không kịp đợi muốn gặp đến Ngô Thanh. Nàng một khắc đồng hồ cũng không muốn các loại. Nhưng con trai băn khoăn cũng là đúng Diệp Chí Quốc tâm tư không hiểu rõ trước quả thật không thích hợp đến cửa nhận thân. Tôn Thu Vân nói. Dứt khoát chờ đến ngày mai đi. Ban ngày an toàn. Gọi điện thoại cho Thanh Nha Đầu. Để cho nàng tới một chuyến. Lão phu nhân thở dài, chỉ có thể như vậy, ai còn phải chờ một đêm. Tôn Thu Vân an ủi. Chúng ta cũng chờ gần 20 năm. Đợi thêm một đêm cũng không có gì. Mụ mụ ngài phải cao hứng. Trên trời đột nhiên rơi xuống cái đẹp đẽ tôn nữ nhi. Thật đẹp a, lão phu nhân chuyển buồn là vui. Tươi cười rạng rỡ. Đúng. Ta biết chân. Minh Thành rốt cuộc có hậu. Hay lại là tốt như vậy nha đầu. Ăn cơm ăn cơm. Ngày mai lại nói có tin tức tốt. Mọi người khẩu vị cũng tốt không ít. Vui sướng hớn hở. Diệp Thanh Thanh bên này lại có chút phiền phức. Dĩ nhiên không phải chính nàng phiền toái, mà là lão thái thái. Lão thái thái cũng không biết sao. Đột nhiên kéo bụng. Từ hôm qua bắt đầu đau bụng. Đầu một ngày còn có thể đỡ nổi. Nhưng đến ngày thứ hai. Ba năm cơ hoang đều không có thể đánh đảo lão thái thái. Bị đau bụng cho kiếm được. Nằm ở trên giường không lên nổi. Đi nhà cầu cũng phải Diệp Thanh Thanh nâng. Ai yêu lão thái thái hề hoài ngồi ở trên bồn cầu. Đen gầy mặt trở nên tái nhợt. Không có một chút huyết sắc. Ngồi cũng ngồi không yên. Được Diệp Thanh Thanh đỡ. Bằng không sẽ tuột xuống. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mũi. Cố nén chán ghét. Theo nhân đi nhà cầu mùi vị thật đặc biệt mấu thân tiêu hồn. Nhất là nghe những thứ kia đùng đùng thanh âm. Cùng với trận trận dì hương truyền tới, nàng chỉ hận không được đem mũi cắt. Nhưng nàng vẫn là rất đồng tình lão thái thái. Đau bụng quá bị tội. Mới chỉ một buổi tối. Vốn là tinh thần tốt được có thể đánh chết ngưu lão thái thái. Bây giờ ngay cả con kiến cũng bóp không chết. Hơn nữa lão thái thái tốt khẩu vị cũng không. Chỉ có thể miễn cưỡng uống chút cháo loãng. Còn không dám ăn nhiều. Ăn thì phải kéo. Ở trong bụng căn bản không chứa được. Ai yêu lão thái thái từng trận rên gì. Kéo nửa ngày cũng không kéo ra cái gì. Hơn nữa Diệp ra giấy nháp cứng rắn cực kỳ. Bởi vì lão thái thái làm theo tiết kiệm. Ở Trầm Diễm Hồng mua giấy vệ sinh sau khi dùng xong. Liền lôi Lệ Phong Hành đất mua về mất thăng bằng giấy nháp. Diệp Thanh Thanh cho tới bây giờ không đem này giấy nháp. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng bọn họ cũng không cần. Giấy nháp cứng đến nỗi có thể cắt thịt. Hoa quốc nhất là mềm mại. Không cẩn thận sẽ gầy ra máu. Ai ra chuộng chỉ có lão thái thái không sợ. Vẫn luôn dùng những cỏ này giấy. Lúc trước thì cũng chẳng có gì cảm giác. Nhưng bây giờ một ngày chạy vài chục lần nhà cầu. Coi như là lão hoa quốc cũng được không lần này giày vò. Lão thái thái rốt cuộc ngăn cản chưa vững. Lau một tờ máu. Hoa quốc phá. Ô kìa nai nai đừng có dùng những cỏ này giấy. Ta đi cấp ngươi cầm giấy vệ sinh. Diệp Thanh Thanh dọa cho giật mình. Mặc dù có một tí tẻo như thế thương tiếc lão thái thái, có thể nàng vẫn cảm thấy buồn cười. Nàng vội vã chạy đi cầm giấy vệ sinh cho lão thái thái. Nàng dùng là tốt nhất giấy vệ sinh, vừa trắng vừa mềm, hơn nữa còn có nhàn nhạt mùi thơm. Đều chết qua một lần nhân, coi như lại thiếu tiền, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không ở thiếp thân đồ dùng bên trên bạc đãi chính mình. Tận lực ở điều kiện chuẩn trong phạm vi. Dùng tốt nhất lão thái thái nhận lấy đời này cũng chưa từng thấy cao cấp giấy vệ sinh. Vẻ mặt biến hóa. Không nhịn được hỏi. Này giấy bao nhiêu tiền? Giấy Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh. Cố ý hướng nói nhỏ. Không mắc. Một khối tiền một bọc. Nhưng thật ra là một khối ngày mồng một tháng năm bao. Là trong thương điếm tốt nhất. Đắt đi nữa thì phải đi thương trường mua vào miệng. Thật tốt mấy khối một bọc. Diệp Thanh Thanh không mua nổi. Một bọc bao nhiêu trương? Lão thái thái thanh âm khàn khàn hỏi. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Đều kéo được không lên nổi. Còn để ý như vậy giấy vệ sinh giá tiền. Lão thái thái này thật đúng là trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 318 đột nhiên bị bệnh rất nhiều đây nai nai. Ta dìu ngươi trở về trên giường đi. Diệp Thanh Thanh không muốn nhiều lời giấy vệ sinh. Nàng càng không muốn ở tại nhà cầu cùng lão thái thái thảo luận giấy vệ sinh giá tiền. Đỡ dậy lão thái thái trở về phòng. Thật ra thì giấy vệ sinh một bọc không có bao nhiêu chương, cũng liền đủ nàng dùng nửa tháng. Nhưng này không thể nói ra được. Nếu không nàng một ngày cũng đừng nghĩ. Thái Bình lão thái thái bĩu môi một cái. Nàng nhìn một cách cũng biết nha đầu này không nói thật. Khẳng định một bọc không có bao nhiêu. Hừ. Nha đầu này cùng nàng chết đi nương như thế. Chỉ cầu hưởng thụ. Cái gì đều phải dùng đắt. Cũng ngay tại lúc này lão thái thái không tinh thần. Bằng không nàng nhất định phải thật tốt giáo dục Diệp Thanh Thanh một hồi. Chùi đít dùng tốt như vậy giấy làm gì một khối tiền mới ít như vậy. Nàng ngũ giác tiền có thể mua một đại bao giấy nháp. Một năm cũng chưa dùng hết. Diệp Thanh Thanh phí sức đất đỡ lão thái thái trở về nhà. Đâu vào đấy nàng sau khi nằm xuống. Ra một thân mồ hôi. Thở gấp không ngừng. Lão thái thái ánh mắt lòe lòe. Tâm lý xông lên cảm giác khác thường. Rốt cuộc là thân tôn nữ. Xảy ra chuyện biết tan hiếu tâm. Diệp Lan kia nửa cách mạng ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Chớ nói chi là chiếu cố nàng. Diệp Chí Quốc phải đi làm. Hai ngày này toàn dựa vào Diệp Thanh Thanh chiếu cố. Bằng không nàng thời gian càng khó chịu hơn. Nhân không phải là cỏ cây. Ai có thể vô tình. Lão thái thái trong lòng cũng không thể không cảm giác. Nhìn Diệp Thanh Thanh ánh mắt cũng hiền hòa nhiều. Này cháu gái rất xinh đẹp. Miệng cũng điềm. Còn có hiếu tâm. So với chết đi từ nhã lịa rất nhiều. Trọng yếu nhất là. Diệp Thanh Thanh trên người không từ nhã lịa cách loại này cao cao tại thượng tư thế. Không ngại nàng là nông thôn lão thái bà. Thật ra thì lão thái thái không thích từ nhã lịa. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay lại là từ nhã lịa không để ý tới nàng. Ngay cả mẫu thân cũng không chịu kêu. Thấy nàng cùng người xa lạ như thế. Xa cách. Lão thái thái há có thể bị. Cũng vì vậy đối với từ nhã lịa ý kiến hết sức lớn. Ngay mặt phía sau không ít mắng từ nhã lịa. Nhưng có Trầm Diễm Hồng so sánh. Lão thái thái vẫn là rất tưởng niệm từ nhã lịa. Mặc dù từ nhã lịa xem thường nàng. Nhưng đưa tiền chưa bao giờ hẹp hòi qua. Đặc biệt dứt khoát. Chỉ một điểm này. Cũng đủ để che giấu còn lại khuyết điểm. Nai nai, ngươi muốn ăn chút gì không? Diệp Thanh Thanh hỏi. Nàng thật lòng hy vọng lão thái thái nhanh lên một chút tốt. Mới chỉ hai ngày mà thôi. Trầm Diễm Hồng cách đuôi liền nhích lên đến. Diệp Hoa cũng không làm sống. Diệp Lan đi làm càng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi. Cái nhà này. Vẫn phải là lão thái thái trấn mới được. A lão thái thái hề hoài lắc đầu một cái. Không ăn. Uống nước đi ăn liền muốn đi nhà vệ sinh. Nàng là thật không chịu nổi. Hay là uống lướt nước. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái. Uống nước khẳng định không được. Lão thái thái coi như là làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Nàng xem mắt lão thái thái lên liên quan nhịp môi. Lo lắng hơn. Nai nai. Hay lại là bên trên bệnh viện xem một chút đi. Khai điểm thuốc uống. Rất nhanh thì có thể được lão thái thái trợn tròn con mắt. Đi cái gì bệnh viện? Tiền giấy nhiều không có chỗ xài a. Ta lúc trước kéo 3 ngày bụng đều không đi bệnh viện. Kéo mấy ngày là khỏi. Ngươi cho ta rót nước. Ta ngủ một giấc ngày mai sẽ có thể được bệnh viện cái loại này ăn tiền địa phương. Há là nàng như vậy nông thôn lão thái bà đi lên. Cũng không phải là muốn chết bệnh nặng. Đau bụng mà thôi. Tại sao phải đem tiền đưa cho bệnh viện người trong thành chính là yếu ớt. Diệp Thanh Thanh này cháu gái toàn bộ nhượng nhi tử nuôi kiều. Diệp Thanh Thanh không cứng được lão thái thái. Chỉ đành phải rót nước. Nhìn lão thái thái uống. Không bao lâu lão thái thái liền mơ màng ngủ. Thỉnh thoảng còn rên rỉ mấy tiếng. Trạng thái nhìn thật không tốt. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Trong nội tâm nàng luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh tựa như. Có thể lại không nói ra được là cái gì. Tâm lý nặng trĩu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 319 lên mặt. Diệp Thanh Thanh đi ra lão thái thái căn phòng. Nhẹ nhàng đóng lại cửa. Diệp Đồng chào đón. Nhỏ trên mặt tất cả đều là lo lắng. Bà nội khỏe sao? Còn chưa khỏe. Tiểu đồng đừng làm ồn, Nai Nai ngủ. Diệp Thanh Thanh ở tiểu đồng trên mặt nhẹ nhàng sờ một cái. Tiểu hài tử thật ra thì thuần túy nhất. Ai đối tốt với hắn, hắn liền thích ai. Lão thái thái mặc dù ngang ngược không biết lý lẽ, thật không có thể tính là người tốt, nhưng nàng đối với tiểu đồng lại là chân tâm thật ý. Khoảng thời gian này có lão thái thái ở nhà, tiểu đồng chất lượng sinh hoạt rõ ràng bên trên nhiều cái nấc thang. Diệp đồng gật đầu một cái, từ trong túi móc ra mấy cây chocolate, ngượng ngùng cười cười, cho Nai Nai ăn. Bà nội khỏe lên. Hắn chỉ cần không thoải mái, ăn mấy cây bánh bích quy liền có thể, Nai Nai ăn sau cũng nhất định sẽ tốt. Tiểu đồng thật ngoan. Nai Nai hiện tại đang buồn ngủ, đợi nàng tỉnh ăn nữa. À ừ, tỉnh ăn nữa. Diệp đồng lại gật đầu một cái, đem chocolate thả lại túi, ngẩng đầu hướng Diệp Thanh Thanh toét miệng cười. Diệp Thanh Thanh dắt Diệp đồng xuống lầu, lại thấy Diệp Hoa Đỉnh Đạc ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Nhìn chính là tiểu tử này thích xem nhất phim Hồng Ca. To nơ gơm chém chém giết giết, nhìn đến nháo tâm. Khó trách Diệp Đồng trong buổi họp đến, nguyên lai là tiểu vương bát đản này chiếm tivi. Tiểu Đồng không thích nhìn phim Hồng Ca to nơ gơm, chỉ thích nhìn phim hoạt hình. Diệp Thanh Thanh làm mặt lạnh, sải bước đi tới, một cước đá đi, đá vào Diệp Hoa trên đùi. Diệp Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái liền ngã xuống đất, té cái rắm cổ đôn. Ngươi nổi điên làm gì, bị điên rồi? Diệp Hoa thở hổn hển, giọng kêu vang động trời. Không giống như kiểu trước đây, thấy Diệp Thanh Thanh cùng giống như chuột thấy mèo. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái. Diệp Hoa thái độ rất kỳ quái. Ý vào ai thế đây, chẳng lẽ là gặp lão thái thái bệnh? Giống như trầm diễm hồng cách đuôi nhích lên tới. Không đúng, Diệp Thanh Thanh rốt cuộc suy nghĩ ra không đúng chỗ nào. Lão thái thái chẳng qua là một chút đau bụng mà thôi, cũng không phải là người chết khuyết điểm, qua mấy ngày là có thể khỏi. Trầm diễm hồng này một nhà ba người cách đuôi thế nào nhô lên nhanh như vậy, sẽ không sợ lão thái thái tốt sao? Bắt bọn họ khai đao, chẳng lẽ Trầm Diễm Hồng cảm thấy lão thái thái lại cũng hào bất khởi lai? Diệp Thanh Thanh tâm trầm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Hoa, lại đá đi một cước, đá vào Diệp Hoa trên bụng. Tiếng người cũng sẽ không nói là chứ, ta dạy dỗ ngươi nói thế nào tiếng người, ngươi đừng làm phát bực tiểu gia a. Tiểu gia một hồi khiến ngươi chờ coi. Diệp Hoa không đánh lại Diệp Thanh Thanh, bất kể hắn thế nào tránh, chính là không tránh khỏi Diệp Thanh Thanh chân. Trên người ai chừng mấy chân, đau đến nhe răng trợn mắt, trong miệng mắng càng hung. Ở trước mặt ta còn dám tự xưng tiểu gia? Diệp Hoa ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm đi, vội vàng cho ta đi làm việc, nếu không ta đánh chết ngươi. Diệp Thanh Thanh không chỉ có ở trong ngục lăn lộn 3 năm, còn phải toàn quân binh vương Lục Mặc Thân ngón tay chỉ. Coi như ba cái Diệp Hoa đều không phải là nàng đối thủ. Liền với đạp chừng mấy chân, lấy thêm lên lão thái thái chuyên dụng nhánh trúc, đem Diệp Hoa rút ra được phượng khóc sói chu. Đừng tưởng rằng Nai Nai bị bệnh liền có thể lười biếng, đem quần áo giặt rửa, đất kéo, sân tào, bàn tủ cũng lau sạch. Không làm xong đừng nghĩ ăn cơm. Diệp Thanh Thanh bên rút ra bên giống. Diệp Hoa căn bản không dám cãi lại, khóc không ra nước mắt. Mẫu thân lừa hắn, còn nói hắn sau này không cần làm sống, có thể đánh ngã một tên mụ phù thủy. Còn có một cái ác hơn tiểu vu bà đây, hắn mẹ thế nào đem Diệp Thanh Thanh cái này nhân vật hung ác quên. Diệp Hoa ngoan ngoãn cút đi làm việc, trọng trở về lại ngày xưa sinh hoạt. Diệp Thanh Thanh nắm nhánh trúc mắt lom lom theo dõi hắn. Diệp Hoa một chút cũng không dám lười biếng. Điện thoại vang, Diệp Thanh Thanh nhìn một chút đồng hồ treo, mới 9 giờ sáng không tới. Chẳng lẽ là Lục Mặc đánh tới? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 12 chương 320. Thật bận rộn sao này, hai thiên lão thái thái bị bệnh. Diệp Thanh Thanh bởi vì chăm sóc lão thái thái, không có thời gian đi Lục gia, ngay cả tang trạch cũng không đi, một mực ở nhà không đi được. Bất quá Lục Mặc chân đã cắt chỉ, còn có mấy ngày liền có thể xuống đất. Mấy ngày nay nàng không đi cũng không chuyện. Cũng không biết Lục Mặc đánh tới làm gì, chẳng lẽ là nhớ nàng Diệp Thanh Thanh chính mình nhạc khởi đến. Nàng rõ ràng cảm giác giải phẫu sau Lục Mặc so với trước kia cử người ngoài ngàn dặm tiến bộ nhiều, cũng không cử tuyệt nàng thân cận, có một loại không nói ra được cảm giác. Ngược lại nàng chính là cảm thấy Lục Mặc nhất định là càng ngày càng thích nàng. Phỏng chừng không bao lâu nữa, Lục Mặc sẽ yêu nàng muốn ngừng cũng không được, ngủ không yên. Tương tư thành tai Diệp Thanh Thanh càng vui, hướng Diệp Hoa hung hăng trợn mắt. Hết. Chớ có biếng nhác, Diệp Hoa co rút rụt cổ, trà sát sặc quần áo động tác mau mau. Nào dám lười biếng. Diệp Thanh Thanh lúc này mới đi nhà nghe điện thoại. Để cho nàng ngoài ý muốn là điện thoại không phải là Lục Mặc đánh tới, mà là lão phu nhân. Thình Nai Nai, ngài có chuyện? Diệp Thanh Thanh lễ phép hỏi. Nếu như không có chuyện khẩn yếu, lão phu nhân chắc chắn sẽ không gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh, thần kinh căng thẳng, vội hỏi. Có phải hay không Tang Bá Bá thuốc không tốt? Mặc dù nàng tin tưởng y kinh, mà dù sao là không có trải qua thuốc kiểm dược hoàn, nếu là ăn xảy ra vấn đề, nàng tội quá có thể to lắm. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy được khả năng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thầm mắng mình lỗ mãng. Một bên ăn đậu phộng ra ra giận đến mắng, lão tử cho y kinh làm sao biết xảy ra vấn đề. Chỉ cần ngươi đang ở đây phối dược thời điểm không phát xuân muốn nam nhân, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi có phải hay không muốn nam nhân? Diệp Thanh Thanh giận đến một cái tát đi qua. Nàng cũng không phải là Diệp Lan cái đó tao hồ ly tinh, làm chính sự thời điểm làm sao có thể muốn nam nhân? Bất quá ra ra như vậy lời thề son sắt, nàng tâm cũng thả lỏng nhiều. Hẳn không phải là dược hoàn xảy ra vấn đề. Điện thoại một đầu khác, lão phu nhân vẻ mặt hết sức kích động, môi không dừng được run run, thật lâu mới lên tiếng. Thanh nha đầu, có thể qua tới một chuyến sao? Bây giờ Diệp Thanh Thanh có chút hơi khó. Có phải hay không không có phương tiện? Lão phu nhân nghe ra nàng làm khó. Bà nội ta hai ngày này bị bệnh thật nghiêm trọng, ta đang chiếu cố nàng. Thỉnh Nai Nai, có phải hay không rất chuyện khẩn yếu? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lão phu nhân vội vàng nói. Không sao, chiếu cố Nai Nai quan trọng hơn. Chờ Nai Nai ngươi thân thể khỏe mạnh, ngươi tới nữa cũng có thể. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái, lại hỏi mấy lần. Lão phu nhân chỉ nói không sao, còn cúp điện thoại. Nghe trong loa tút tút tút thanh âm, Diệp Thanh Thanh tâm lý có một loại cố gắng hết sức cảm giác khác thường. Thật giống như mới vừa rồi trong điện thoại lão thái thái, tâm tình hết sức kích động đâu rồi. Giống như là có ý áp chế tựa như. Muốn không ngày mai dành thời gian đi một chuyến tang trạch đi. Lão phu nhân nhất định là có chuyện, nàng được hỏi rõ, bằng không tâm lý không nỡ. Lão phu nhân cúp điện thoại tiếc nuối thở dài, sự tình đều đuổi đến cùng nơi. Thanh nha đầu, Nai Nai bị bệnh, nàng ở nhà chiếu cố Nai Nai. Lão phu nhân đối với một bên Tôn Thu Vân nói, tâm lý cố gắng hết sức hâm mộ. Diệp gia lão thái thái có phúc thật tốt, rõ ràng đối với thanh nha đầu không được, có thể thanh nha đầu hoàn nguyện ý hiếu thuận lão thái thái kia. Thật là đứa trẻ tốt. Tôn Thu Vân cũng thật đáng tiếc, mắt thấy chỉ thiếu chút nữa, nhưng chính là không bước qua được. Không việc gì, không kém mấy ngày nay, chờ thanh nha đầu bà nội khỏe, chúng ta lại cùng nàng nói. Tôn Thu Vân an ủi. Lão phu nhân gật đầu một cái, cảm khái cười nói. Khó trách đều nói thật bận rộn sao. Có thể không phải là mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 321 còn đang nằm mộng giữa ban ngày Lục Thanh Tuyền giờ phút này tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì hắn mới vừa nhận được bộ đội điện thoại, khiến hắn trước thời hạn về hàng, nói có chuyện khẩn cấp. Bộ đội nhân qua đến điều tra rõ ràng sau, sau khi trở về liền báo cáo. Lãnh đạo thẩm tra đi qua, trực tiếp nhóm sau là đuổi Lục Thanh Tuyền quân tịch. Bất quá là chiếu cố đến Lục Thanh Tuyền mặt mũi, bộ đội cũng không có trực tiếp gọi điện thoại nói chuẩn bị mở trừ hắn, mà là khiến hắn trước thời hạn về hàng. gọi điện thoại là đoàn trưởng đại nhân. Lục Thanh Tuyền vốn muốn hỏi có phải hay không 2 tháng sau tập huấn trước thời hạn. Nhưng đoàn trưởng đại nhân chỉ nói là hắn khiến trong 3 ngày về hàng. Một giây đều không trì hoãn. Dứt khoát cúp điện thoại. Căn bản không để lại cho Lục Thanh Tuyền hỏi cơ hội. Lục Thanh Tuyền cảm thấy đoàn trưởng giọng thật giống như có chút lãnh đạm. Nhưng hắn rất nhanh lại thư thái. Đoàn trưởng bình thường chính là cái này giọng. Rất bình thường. Nhưng hắn vẫn không nghĩ ra. Tại sao tâm lý sẽ có mơ hồ bất an giống như là có chuyện gì muốn phát sinh tựa như hơn nữa. Lục Thanh Tuyền cũng cảm thấy mấy ngày gần đây thân nhân nhân. Nhìn hắn ánh mắt rất kỳ quái. Thỉnh thoảng có thể nghe có người tiếng nghị luận. Thanh âm rất nhỏ. Căn bản không nghe rõ những người này ở đây nói cái gì. Nhưng Lục Thanh Tuyền đã cảm thấy là đang nói hắn. Bởi vì hắn mỗi lần nhìn về phía những người này. Bọn họ liền lập tức khoa trương cười nói. Nghe giống như là đang nói bát quái. Có thể nhìn lại càng giống như là có ý che giấu cái gì. Lục Thanh Tuyền tâm lý bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hoài nghi có phải hay không đoạn thời gian trước sự tình bị thân nhân biết đến. Nhưng hắn lại cảm thấy không quá có thể. Chuyện kia đã kết thúc. Chắc chắn sẽ không có biết đến. Dưới mắt hay lại là về hàng chuyện càng khẩn yếu hơn nhiều. Thăm người thân giả không phải là có 20 mấy ngày sao còn có một hơn nửa đâu rồi. Thế nào đột nhiên phải trở về đi Nhạc Hồng Hà bất mãn hỏi. Đoàn trưởng nói có chuyện khẩn cấp. Nhưng ta 3 ngày bên trong về hàng, ta đoán có thể là tập huấn thời gian trước thời hạn. Lục Thanh Tuyền bận bịu thu thập hành lý. Bộ đội ở Ninh Nam Thị. Bình Giang thành phố ngồi xe lửa đến Ninh Nam Thị muốn nhị 10 mấy tiếng. Hắn phải mau lên đường. Nhạc Hồng Hà ánh mắt sáng lên. Tập huấn đi ra ngoài là không phải là liền vào đặc chủng đội. Lục Thanh Tuyền gật đầu một cái. Ừ. Tập huấn 1 tháng. Kết thúc sau liền vào đặc chủng đội. Mẫu thân, ngươi sẽ chờ con trai tin tức tốt đi. Nhạc Hồng Hà bất mãn nhất thời tan thành mây khói. Vui tươi hớn hở đất giúp thu thập hành lý. Nhìn dáng dấp con trai so với chồng có tiền đồ nhiều. Ngươi đang ở đây bộ đội làm rất tốt. Lục mặt hắn bây giờ là thiếu tá. Ngươi nhất định còn cao hơn hắn. Bằng không mẹ của ngươi ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nhạc Hồng Hà tức giận nói. Lục Thanh Tuyền ánh mắt âm lãnh. Biểu tình cũng biến thành u buồn. Bảo đảm nói. Lục mặt đời này cũng liền thiếu tá đến cuối. Tương lai ta quân hàm nhất định cao hơn hắn. Ngài yên tâm đi. Nhạc Hồng Hà vui vẻ hợp bất long truy. Vốn là bởi vì 5.000 khối mà ứ động tâm tình. Cũng vì vậy tốt không ít. Ngươi đang ở đây bộ đội làm rất tốt. Tốt nhất có thể lấy lãnh đạo thiên kim. Đối ngươi như vậy có trợ giúp. Khác trung quy nhớ Diệp Lan cái đó người xa cơ thất thế. Hừ, 5.000 khối ta thế nào cũng phải muốn trở về không thể. Nhạc Hồng Hà nghĩ tới 5.000 khối liền thương tiếc. Chưa thấy qua tiền người xa cơ thất thế. Khỏi phải nghĩ đến tham nàng tiền. Cũng khỏi phải nghĩ đến vào nàng Lục gia môn. Lục Thanh Tuyền đôi mắt âm thầm. Trong lòng cũng không rất cao hứng. Đối với gia thích trong lòng Diệp Lan có một tí ti bất mãn. Rõ ràng nói tốt. Có thể Diệp Lan lại không làm được. Mẹ nó nói Diệp Lan là cố ý muội tiền hắn. Lục Thanh Tuyền mặc dù cảm thấy không quá có thể. Nhưng tâm lý trung quy không thoải mái. Lục Thanh Tuyền cũng không tâm tư quản những việc này. Hắn ngày đó liền lên xe lửa. Thậm chí ngay cả thương cũng còn chưa khỏi toàn bộ. Mua là giường nằm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 322 bệnh càng ngày càng lợi hại đến tối. Lão thái thái vẫn không có một chút chuyển biến tốt. Nhìn ngược lại nghiêm trọng hơn nhiều. Sắc mặt trắng bệch. Ngay cả môi đều không huyết sắc. Một buổi chiều lại lên 5-6 chuyến nhà cầu. Lão thái thái muốn sống muốn chết. Diệp Thanh Thanh cũng mệt đến ngất ngư. Mỗi lần đi nhà cầu nàng đều được nâng lão thái thái. Cuối cùng lão thái thái không còn khí lực. Cơ hồ là Diệp Thanh Thanh trực tiếp ôm. Cả người sức nặng cũng ở trên người nàng. Tới tới lui lui 10 mấy chuyến, Diệp Thanh Thanh không mệt mới là lạ. Nhưng nàng lo lắng hơn là lão thái thái thân thể. Nhìn dáng dấp dựa vào lão thái thái tự thân khôi phục là không có khả năng. kéo dài nữa nhất định phải xảy ra vấn đề lớn. Chẳng qua là lão thái thái cố chấp rất. Nói cái gì cũng không chịu đi bệnh viện. Chỉ có thể chờ đợi buổi tối Diệp Chí Quốc tan việc sau khi trở lại, khiến hắn mang lão thái thái đi bệnh viện. Diệp Thanh Thanh nghĩ tại Y Kinh bên trên tìm chữa đau bụng toa thuốc. Nhưng Y Kinh bên trên phần lớn đều là bổ thân dưỡng sinh. Hoặc là thương cân động cốt một loại. Căn bản không tìm tới đau bụng phương pháp trị liệu. Nàng muốn hỏi Gia Gia muốn ngoài ra Y Kinh, nhưng Gia Gia không đồng ý. Cuốn này cũng không ăn xuyên thấu qua. Liền muốn nhìn cuốn thứ hai con mắt so với bụng đại Gia Gia lên mặt cổ non giáo huấn một trận. Trong miệng là không ngừng ăn đậu phộng. Nó cùng Lục lão gia tử như thế. Đối với đậu phộng tình hữu độc chung. Mỗi ngày đều được ăn một đĩa nhỏ tử. Bà nội ta bệnh thành như vậy, ta nghĩ rằng chữa khỏi nàng Diệp Thanh Thanh giải thích. Gia Gia hướng lão thái thái căn phòng nhìn mắt tha hạt đậu phộng ăn, lơ đĩnh nói. Yên tâm. Lão thái bà kia không phải là đoạn mệnh lẫn nhau. Ngươi không cần phải để ý đến lão thái bà hẹp hòi muốn chết. Ngay cả nó ăn chút đậu phộng đều phải mắng. Để cho nàng kéo mấy ngày bụng rất tốt. Ngược lại chết không hơn nữa lão thái bà đời này mặc dù không có làm thương thiên hại lý chuyện xấu. Nhưng khẩu đức lại rất hư. Lần này cũng coi là trừng phạt nho nhỏ đương nhiên. Hại lão thái thái nhân. Cũng sẽ không có hảo báo ứng. Mọi việc có nhân tất có quả. Bất kể là làm người hay lại là làm chim, dù sao cũng phải làm nhiều nhiều việc thiện mới được đây, ít nhất khác làm chuyện xấu. Diệp Thanh Thanh thở phào. Gia Gia lai lịch bất phàm. Nó nói lão thái thái không việc gì, vậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện. Nhưng thấy lão thái thái khó chịu chặt, Diệp Thanh Thanh vẫn còn có chút không đành lòng. Liền rót cái túi chườm nóng bưng bít ở lão thái thái nơi bụng. Khi còn bé nàng đau bụng lúc, mẫu thân sẽ cầm túi chườm nóng cho nàng bưng bít bụng. Nai nai, ngươi cầm cái này che. Diệp Thanh Thanh đem ấm áp túi chườm nóng đặt ở lão thái thái trên bụng, trả lại cho nàng nắp cái chăn mỏng tử, lại bưng ly nước ấm khiến lão thái thái uống. Đau bụng sợ nhất chính là thoát nước, coi như không ăn cơm nước là phải uống. Lão thái thái miễn cưỡng uống nửa ly nước, lại cũng không uống nổi, vô lực khoát khoát tay. Không uống. Ngươi đi nấu cơm. Thịt đốt một nửa. Làm thịt kho. Chưng một chén hôi món ăn cách lão thái thái uể oải phân phó. Nói một câu thì phải thở gấp một chút. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười. Thật là cách bận tâm lão thái thái. Bệnh thành như vậy còn nghĩ nấu cơm chuyện. Ta quả phụ trở lại biết làm, chúng ta ăn có sẵn. Hôm qua chính là Trầm Diễm Hồng làm. Nói lương tâm lời nói. Trầm Diễm Hồng tay nghề thật không thể chê. Diệp Thanh Thanh ăn rất khoái trá. Lão thái thái suy yếu trợn mắt. Nhưng tinh thần không tốt. Khí thế giảm bớt nhiều. Không để cho ta quả phụ làm. Ngươi đi làm ta quả phụ nhất định sẽ đem ngay ngắn một cái miếng thịt cũng cho làm. Phá của ngoạn ý nhi. Không có chút nào hiểu được sống qua ngày. Bại đều là con trai của nàng tiền. Diệp Thanh Thanh lười cùng lão thái thái nói nhảm nhiều. Thuận miệng ứng. Biểu thị lập tức đi làm cơm. Lão thái thái lúc này mới nằm xuống. Ý vị đất thúc giục Diệp Thanh Thanh đi làm cơm. Bất đắc dĩ Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải đi xuống. Dĩ nhiên nàng chắc chắn sẽ không nấu cơm. Mà là theo đến Diệp Đồng xem tivi. Không lâu lắm, Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng đều trở lại. Thanh Thanh, nai nai ngươi hôm nay như thế nào đây? Diệp Chí Quốc quan tâm hỏi. Sau lưng Trầm Diễm Hồng mâu quang chợt lóe, im lặng không lên tiếng đi phòng bếp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 323 thủy thổ không phục càng ngày càng nghiêm trọng. Nai nai hôm nay bên trên 16 chuyến nhà cầu. Đứng cũng không vững. Hay lại là đưa nàng đi bệnh viện đi? Diệp Thanh Thanh lo âu nói. Diệp Chí Quốc nhíu chặt lông mày. Lão thái thái trong lòng hắn, so với Thái Sơn còn hùng vĩ. Coi như trời sập xuống, lão thái thái cũng sẽ ngăn cản ở huyên để bọn họ ba trước mặt. Nhưng là ở ba năm thiên tai lúc, ba ngày ba đêm không có hạt cơm nào vào bụng, lão thái thái cũng không có ngã xuống. lần này lại bị phổ thông đau bụng cho đánh ngã. Diệp Chí Quốc tâm lý tràn đầy cảm giác khó chịu, hắn rốt cuộc ý thức được lão thái thái lão không còn là hắn trong trí nhớ so với thánh đấu sĩ còn dũng mãnh mấu thân. Sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện đi, ta đi lên mang Nai Nai ngươi đi xuống. Diệp Chí Quốc đối với lão nương hay lại là hiếu thuận, không nói lời nào liền lên lầu. Trầm Diễm Hồng từ phòng bếp đi ra, lớn tiếng nói: thật ra thì ta cảm thấy được mụ mụ chính là thủy thổ không phục. Trở về quê quán nhất định có thể được nàng lại nói. Ngươi còn nhớ hay không được chúng ta trong xưởng Vương khoa trưởng năm ngoái đi phía Nam đi công tác, ở bên kia ở nửa tháng, trở lại cũng gầy đến cởi hình. Vương khoa trưởng nói là thủy thổ không phục, suốt ngày đau bụng. Hãy cùng mụ mụ tình huống bây giờ như thế. Diệp Chí Quốc mặt có chút nhớ. Trầm Diễm Hồng nói Vương khoa trưởng hắn dĩ nhiên biết, là tiêu thủ môn học tân để lên cán bộ, cũng bởi vì đi vùng khác thủy thổ không phục, chủ động mức độ đi phòng cung tiêu, không cần thường thường đi công tác. Trầm Diễm Hồng nói rất có đạo lý. Lão nương lần này vô duyên vô cớ đau bụng, khả năng cũng là thủy thổ không phục đây. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái, luôn cảm thấy Trầm Diễm Hồng nói những lời này có khác con mắt, nhưng lại không khơi ra khuyết điểm. Có phải hay không thủy thổ không phục cũng phải thầy thuốc nhìn cũng mới biết. Trước đưa Nai Nai đi bệnh viện đi, ta cảm thấy được khẳng định không phải là thủy thổ không phục. Bằng không Nai Nai làm sao tới tiểu một tháng mới bắt đầu đau bụng. Diệp Thanh Thanh cũng không xác định lão thái thái có phải hay không thủy thổ không phục. Nàng liền là cố tình muốn cùng Trầm Diễm Hồng làm ngược lại. Địch nhân phản đối nàng được ủng hộ, địch nhân ủng hộ nàng phải phản đối lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch lời nói khẳng định không sai đúng. Trước đi bệnh viện, Diệp Chí Quốc vội vàng lên lầu. Không lâu trên lầu truyền tới lão thái thái suy yếu vô lực tiếng mắng, cùng với Diệp Chí Quốc tiếng nói chuyện. Một hồi sẽ qua mà. Diệp Chí Quốc cõng lấy sau lưng hanh hanh tức tức lão thái thái đi xuống. Không đi bệnh viện, chính mình sẽ tốt. Ngươi một cái phá của nằm ở Diệp Chí Quốc trên lưng lão thái thái, trong miệng không ngừng lẩm bẩm đến. Nhưng nàng thật sự là không còn khí lực, chỉ có thể mặc cho Diệp Chí Quốc định đoạt. Diệp Thanh Thanh cũng đi theo đi bệnh viện. Trầm Diễm Hồng ở nhà làm cơm tối, nàng nhìn đi xa xe gắn máy, nhích miệng lên cười lạnh. Đi bệnh viện cũng vô dụng, bà già đáng chết lần này phải chạy trở về nông thôn. Diệp Chí Quốc mang theo lão thái thái đi gần đây bệnh viện, treo khoa cấp cứu, trực thầy thuốc cho lão thái thái kiểm tra một lần, còn đi biến hóa xét nghiệm phân, dày vò hơn một tiếng. Đại tiện trong không phát hiện bệnh khuẩn, có thể loại bỏ virus tính kiết lỵ cùng dạ dày viêm. Lão thái thái không là người bản xứ đi, hẳn là có chút thủy thổ không phục. Ta khai điểm dừng thuốc tiêu chảy đi. Thầy thuốc lời nói cùng Trầm Diễm Hồng như thế, cũng nói lão thái thái là thủy thổ không phục. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, tâm lý bất an càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như lão thái thái thật là thủy thổ không phục, Diệp Chí Quốc nhất định sẽ đem lão thái thái đưa về nông thôn. Trầm Diễm Hồng một nhà ba người há chẳng phải là cái đuôi được vểnh lên trời. Suy nghĩ thoáng qua cái gì, Diệp Thanh Thanh giống như là bắt cái gì, nhưng lại không bắt, rất nhanh liền biến mất. Bất kể như thế nào, lão thái thái khẳng định không thể trở về nông thôn. Nàng phải nghĩ biện pháp lưu lại lão thái thái mới được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 324 đưa trở về quê quán lấy thuốc sau. Diệp Chí Quốc mang theo lão thái thái về nhà. Trầm Diễm Hồng đã làm tốt cơm tối, một đại chén thịt kho, ti qua trứng gà canh, thịt kho tàu cá hố, chưng quả cà chua choáng rung, bánh bao nắm món ăn, sắp xếp một bàn, sắc hương vị đều đủ, so với lão thái thái làm cơm tối khí phái nhiều, nhìn liền chảy nước miếng. Diệp Chí Quốc giày vò gần 2 giờ, bụng sớm đói bụng đến rán sau lưng, lão thái thái vẫn là không có khẩu vị. Bất quá Trầm Diễm Hồng đơn độc cho nàng nấu cháo trắng, một điểm này khiến Diệp Chí Quốc hết sức hài lòng. Diệp Thanh Thanh cho lão thái thái thịnh một ít chén cháo trắng, phụng bồi lão thái thái ở trong phòng hút cháo. Trầm Diễm Hồng nấu cháo rất hi, chỉ so với nước sôi hơi trù một chút xíu. Lão thái thái cũng đói. Tam khẩu lưỡng khẩu cho uống sạch. Nai nai, còn muốn không lại uống một chén cháo là ngươi nấu? Lão thái thái hỏi. Không phải là. Ta quả phụ làm. Ta không phải là cùng ngươi đi bệnh viện mà Diệp Thanh Thanh đi xuống lầu múc cháo. Lão thái thái nhìn nàng bóng lưng bĩu môi một cái. Này cháu gái quả thực quá lười. Ngay cả đơn giản nhất cơm xào trứng cũng sẽ không. Lão ra hai cái cháu gái. Mới 6-7 tuổi cũng đã bên trên lò bếp nấu cơm. Bất quá vẫn là đại tôn nữ tốt số. Lâm Thục Phương cái đó bột nhão cái gì đều biết. Đem Diệp Thanh Thanh cưng chiều giống như thân nữ nhi như thế. Ngay cả dễ châm cũng không cần cầm. Khó trách đều nói mệt chết khéo tay. Hay lại là người lười có lười phúc. Diệp Thanh Thanh đi tới cửa thang lầu trong phòng ăn truyền tới Diệp Chí Quốc nói chuyện với Trầm Diễm Hồng âm thanh. Ta liền nói mụ mụ là thủy thổ không phục đi. Vẫn là đem mụ mụ đưa trở về quê quán đi. Sau này mỗi tháng gửi 200 khối về nhà. Khiến mụ mụ có thể mua thêm thịt ăn. Trầm Diễm Hồng đau lòng chặt, nhưng là đuổi đi bà già đáng chết, nàng chỉ đành phải nhịn đau ra máu. Nàng cũng không tin bà già đáng chết có thể thật dài rất lâu mà còn sống. Dù sao cũng phải chết ở nàng đằng trước cũng là ngươi có lòng. Cứ như vậy đi. Chờ mụ mụ khá một chút. Ta sẽ đưa nàng trở về quê quán. Diệp Chí Quốc hài lòng nhìn Trầm Diễm Hồng. Thật ra thì hắn cũng muốn đưa lão thái thái hồi hương xuống. Trong nhà ít nhất có thể thanh tính nhiều. Lão thái thái thật sự là quá sẽ làm ầm ĩ. Hơn nữa Diệp Chí Quốc bất mãn nhất ý chính là. Từ lão thái thái tới sau. Diệp Thanh Thanh nha đầu này cũng biến thành càng ngày càng khó lấy khống chế. Đây là hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy. Lúc trước không có cái cớ thật hay khiến lão thái thái trở về. Bây giờ có thủy thổ không phục lý do. Người khác cũng không thể nói hắn bất hiếu. Trầm Diễm Hồng hơi cười cợt. Tâm lý vô cùng đắc ý. Nàng cho Diệp Hoa cùng Diệp Lan cắt kẹp khối thịt kho. Cũng cùng Diệp Lan trao đổi hiểu ý ánh mắt. Diệp Thanh Thanh ngầm kêu không tốt, tâm chìm đến lại, nàng phải nghĩ biện pháp lưu lại lão thái thái. Nàng đi phòng bếp múc cháo, Diệp Chí Quốc quan tâm hỏi nai nai ngươi như thế nào đây uống thuốc rất nhiều. Diệp Thanh Thanh cố ý nói, hướng Trầm Diễm Hồng mắt nhìn, vội vã lên lầu. Nai nai, ta quả phụ nói phải đem ngươi đưa về nông thôn, ba đồng ý. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng nói, có vẻ bệnh lão thái thái nhất thời tới tinh thần. Ta quả phụ nàng dám có thể ba đồng ý. Ta quả phụ nói ngươi thủy thổ không phục. Được trở về quê quán mới có thể được. Ba bị nàng dụ được đầu óc choáng váng. Làm sao bây giờ lão? Thái thái giận đến muốn lao xuống giáo huấn Trầm Diễm Hồng. Có thể nàng mới vừa đứng lên. Mắt tối sầm lại. Nhất thời mắt nổ đom đóm. Mặt được không dọa người. Dựa vào giường không dừng được thở hổn hển. Ta quả phụ. Lão nương tha cho không để cho chờ lão nương tốt lão thái thái mắng không ngừng. Chỉ hận mình bây giờ có lòng không đủ lực. Không có cách nào giáo huấn ta quả phụ. Nai nai. Ngày ngày hôm qua ăn cái gì tại sao sẽ đột nhiên đau bụng? Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy được không thể nào là thủy thổ không phục. Lão thái thái cũng tới tiểu một tháng. Chả thế nào sẽ thủy thổ không phục. Khác không phải là ăn đồ khốn nạn đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 325 bị bỏ thuốc lão thái thái suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Không ăn cái gì. Chính là ăn cơm uống nước. Còn lại không ăn. Chỉ muốn một ngày ba bữa ăn no. Lão thái thái là không ăn quà vặt. Thậm chí ngay cả trái cây đều rất ít ăn. Diệp Chí Quốc mua về dư hấu. Lão thái thái nhiều lắm là chẳng qua là nếm một khối nhỏ. Phần lớn cũng vào Diệp Đồng cùng Diệp Chí Quốc bụng. Diệp Thanh Thanh chân mày chặt hơn. Không phải là ăn đồ khốn nạn. Cũng không phải thủy thổ không phục. Lão thái thái kia là bởi vì cái gì trong đầu dần hiện ra Trầm Diễm Hồng hai ngày này gì thường biểu hiện. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh. Có một lớn gan suy đoán. Lão thái thái có phải hay không là bị bỏ thuốc hung thủ chính là Trầm Diễm Hồng. Bởi vì Trầm Diễm Hồng chỉ mong lão thái thái hồi hương xuống, nàng cực kỳ có động cơ gây án. Cũng có thể là Diệp Lan. tiện nhân này cũng hận lão thái thái. Nhưng Diệp Lan mỗi ngày đi làm, ban ngày không ở nhà, cũng không đi phòng bếp, không có tiếp xúc thức ăn cơ hội. Trầm Diễm Hồng có khả năng nhất. Diệp Thanh Thanh nhịp tim được cực nhanh, càng nghĩ càng thấy được lão thái thái là bị Trầm Diễm Hồng cho hại. Nàng được tìm chứng cứ, vạch trần cái này tao quả phụ mặt mũi thực. Nhưng phải nhường lão thái thái phối hợp nàng mới được. Nai nai Diệp Thanh Thanh ghé vào lão thái thái bên tai, đem nàng suy đoán nói. Lão thái thái trợn tròn con mắt, nổi trận lôi đình. Nhất định là con lẳng lơ này quả phụ bỏ thuốc. Ta nói thế nào đột nhiên đau bụng, lòng dạ rắn giết ta quả phụ. Ta đây liền cùng ba của ngươi đi nói, đem con lẳng lơ này quả phụ nghỉ. Lão thái thái vừa nói liền muốn xuống giường đi tìm Diệp Chí Quốc. Thầy thuốc cho thuốc vẫn có chút hiệu quả, tạm thời ngừng đau bụng. Hơn nữa uống hai chén cháo loãng, lão thái thái có chút tinh thần, có thể xuống giường đi đi lại lại, nhưng vẫn là không làm được. Chỉ nhúc nhích, lão thái thái liền choáng váng đầu hoa mắt, thở gấp không ngừng. Đối với Trầm Diễm Hồng hận cũng càng thâm. Nai nai, chúng ta phải trước tìm chứng cớ, bằng không ta quả phụ chắc chắn sẽ không thừa nhận, ba hắn cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ, làm sao tìm được? Lão thái thái cảm thấy có đạo lý. Con trai bây giờ khiến ta quả phụ mê điên đảo tâm thần, chỉ tin tưởng lão bà, cũng không tin nàng bà lão này. Cháu gái nói đúng, phải tìm chứng cớ. Diệp Thanh Thanh con mắt vòng vo một chút, có chủ ý, ghé vào lão thái thái bên tai cô mấy câu. Lão thái thái gật đầu liên tục, cắn răng nghiến lợi nói, cứ như vậy lần này nàng không đem ta quả phụ tao nhịp bóc, nàng sẽ không họ Hoàng. Lão thái thái họ Hoàng, đại danh gọi là Hoàng Nguyệt Sơ. Bởi vì là đầu tháng sinh, người nhà quê không chú trọng, lại vừa là con gái, thuận miệng liền lấy cái Hoàng Nguyệt Sơ. Hầu hạ Hoàn lão thái thái sau, Diệp Thanh Thanh xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Bà, thầy thuốc thuốc rất tốt, nai nai ăn sau rất nhiều, đã lâu lắm không đau bụng. Diệp Thanh Thanh cố ý nói, cũng âm thầm quan sát Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng đôi mắt lòe lòe, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Mặc dù rất nhanh cúi đầu xuống, nhưng lại chạy không khỏi Diệp Thanh Thanh con mắt. Hừ, quả nhiên có ma. Diệp Thanh Thanh đề cao cảnh giác, chuẩn bị mấy ngày nay nhiều để ý một chút, chú ý lão thái thái thức ăn, không thể để cho Trầm Diễm Hồng có thừa cơ lợi dụng. Quả thực không được thì đi bên ngoài mua ăn. Bất quá trước tiên cần phải cho Trầm Diễm Hồng sáng tạo cơ hội mới được. Diệp Chí Quốc vui mừng cười, có hiệu quả là được. Chờ nai nai ngươi tốt một chút, hay lại là đưa nàng trở về quê quán được. Nai nai ngươi ngây ngô tại gia tộc lúc, chưa bao giờ bị bệnh, đến một cách trong thành liền bị bệnh, nhất định là thủy thổ không phục. Đúng vậy, mụ mụ bệnh nàng được nặng như vậy, ta nhìn cũng đau lòng đây. Trầm Diễm Hồng mặt đầy thương tiếc. Diệp Thanh Thanh nghe thẳng nổi da gà. Diệp Chí Quốc đối với lão thái thái vẫn là thật lòng thật ý. Có thể Trầm Diễm Hồng hừ, chỉ sợ là chỉ mong lão thái thái chết đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 326 đi tang nhà ngày thứ hai. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng, cùng với Diệp Lan cũng đi làm. Lão thái thái tối hôm qua vốn là tốt một chút mà, nhưng cũng liền kéo dài 2 đến 3 giờ thời gian, phía sau lại kéo rối tinh rối mù, thở hổn hển cũng không thở nổi. Diệp Chí Quốc đem lão thái thái đưa đi bệnh viện treo nước muối. Người một nhà giày vò một đêm. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng đều là đỡ lấy vành mắt đen đi làm. Lão thái thái lặp đi lặp lại phát tác, khiến Diệp Chí Quốc càng kiên định hơn đưa nàng hồi hương hạ quyết tâm. Cũng dự định trước thời hạn hành động, chờ đi đơn vị mời tốt giả, liền đem lão thái thái đưa trở về. Lại ở lại trong thành, hắn đi làm cũng lên không được. Hơn nữa vạn nhất lão thái thái có mệnh hệ nào, hắn không có cách nào cùng hai cái huyên để giao phó. Trong phòng bếp có Trầm Diễm Hồng sáng sớm lên nấu cháo, thơm ngát. Nhưng là nai nai, đây là ta quả phụ nấu, ngươi đừng ăn, ta bên trên bên ngoài mua cho ngươi. Thủy giã đừng uống. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt trịnh trọng. Bất kể có phải hay không là Trầm Diễm Hồng dở trò vượt, nàng đều được hành sự cẩn thận. Nhiều lắm là hai ngày là có thể kiểm tra xong tới kết quả là chuyện gì xảy ra. Lão Thái Thái gật đầu một cái, đau lòng nhìn bốc hơi nóng cháo. Trong bụng đem Trầm Diễm Hồng nguyền rủa ngàn vạn lần. Lên núi đao xuống biển lửa đều không thể cởi nàng hận. Hận nhất chính là làm nhục lương thực nhân. Thật tốt gạo. Ta quả phụ lại ở bên trong giở trò vượt. Ông trời già nếu là mở mắt, khẳng định đánh chết này sao. Hàng Diệp Thanh Thanh vội vội vàng vàng đi kiếm đường khẩu bữa ăn sáng than. Mua một phần cháo trắng, mua nữa thanh đạm làm bánh bao. Lão Thái Thái thật ra thì thích ăn thịt bánh bao, nhưng bây giờ đau bụng, khẳng định không thể ăn dầu mỡ. Mua nhiều như vậy làm gì, lãng phí tiền giấy. Cùng ba của ngươi như thế phá của Lão Thái Thái đem Diệp Thanh Thanh cho giáo huấn một trận. Có thể miệng lại không nhàn dối, đem cháo cùng bánh bao ăn sạch sẽ, không có chút nào còn dư lại. Tối hôm qua treo một đêm nước muối, Lão Thái Thái tinh thần rất tốt, khẩu vị cũng tốt không ít. Một đại chén cháo, hai cách làm bánh bao toàn bộ ăn, còn liếm liếm miệng, chưa thỏa mãn. Diệp Thanh Thanh lại để cho Lão Thái Thái uống thuốc, liền chuẩn bị đem cháo trắng đi đảo. Ngươi đi làm cái gì? Lão Thái Thái quát nàng. Đổ sạch bằng không Trầm Diễm Hồng trở lại sẽ hoài nghi. Lão Thái Thái thương tiếc vô cùng. Tốt như vậy hỗn loạn, tất cả đều là thật là lớn mét nấu đi ra. 3 năm cơ hoang lúc, có này hỗn loạn liền có thể làm cho nàng cùng nhi tử còn sống. Cầm đi cho gà ăn. Lão Thái Thái đau lòng chặt, lại phân phó nói bó cải xanh dầm bể trộn đi vào. Gà ăn có thể đẻ trứng, cũng không coi là quá thua thiệt. Diệp Thanh Thanh có chút do dự. Nồi này cháo trắng rất có thể bỏ thuốc đây, vạn nhất thật có thuốc, gà ăn có thể chết hay không? Lão Thái Thái xem thường. Súc sinh mệnh khổ, không người như vậy dễ hư. Nhiều băm nhiều cải xanh, dầm bể nhiều, có thể ăn 2 ngày. Diệp Thanh Thanh cũng không hiểu. Nghe Lão Thái Thái nói không việc gì, liền bưng cháo trắng đi đút gà. Diệp Hoa đi ra ngoài chơi, vừa vặn thuận lợi nàng làm việc. Băm cải xanh là không có khả năng băm. Diệp Thanh Thanh mới không tâm tình phục vụ gà đại gia, trực tiếp dùng cháo trộn điểm cơm khô, toàn bộ rót vào gà ăn trong chậu. Hàng ngày ăn thanh thức ăn và gạo giống gà các đại gia, nhìn thấy cơm trắng, nhất thời cùng điên như thế mổ ăn lên. Không bao lâu liền đem một chậu cháo cho ăn xong, chỉ sót lại một chút. Lão Thái Thái uống thuốc sau ngủ thật say, khí sắc cũng tốt nhiều. Diệp Thanh Thanh tâm lý nhớ hôm qua Thiên Lão phu nhân điện thoại, gặp Lão Thái Thái chuyển biến tốt nhiều, liền muốn đi tang nhà đi một chuyến, hỏi hỏi đến tột cùng có chuyện gì. Tiểu Đồng, ngươi ở nhà xem tivi a, tỷ tỷ đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thanh Thanh dặn dò Diệp Đồng, cũng dạy Tiểu Đồng đánh tang nhà điện thoại. Diệp Đồng mặc dù trí lực có vấn đề, nhưng làm việc cố gắng hết sức chuyên tâm. Chỉ cần hắn nhớ sự tình, liền nhất định có thể nhớ vững vàng. Phân phó xong Diệp Đồng, Diệp Thanh Thanh cưới xe, ngựa không ngừng vó câu chạy tới tang nhà. Xa xa đã nhìn thấy lão phu nhân ở trong sân hóng mát, bên cạnh còn ngồi hiếm thấy nhìn thấy Tôn Thu Vân. Bà tức hai xem bộ dáng là đang nói chuyện trời đất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 327. Ngươi biết cố niệm từ sao? Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân đang ở trò chuyện Diệp Thanh Thanh. Hai người bọn họ lòng như lửa đốt, có thể lại không muốn quấy rầy Diệp Thanh Thanh, chỉ đành phải dựa vào nói chuyện phiếm giết thời gian. Ta đi làm cũng không tâm tư, ngồi không yên, cũng không biết Diệp gia Lão Thái Thái lúc nào có thể tốt. Tôn Thu Vân cười nói, cũng may nàng công việc so với Tang Hoài Viễn nhẹ nhàng nhiều. Ít dân đường là nàng công việc hơn nửa đời người địa phương, nàng nhắm mắt lại cũng có thể đem công việc làm được, không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực. Lão phu nhân âu sầu trong lòng, ta ngay cả tivi cũng không coi nổi. Ai? Ngày hôm qua nghe Thanh Nha đầu giọng, Diệp gia lão thái thái khỏi bệnh giống như có chút nghiêm trọng. Trong chốc lát sợ là được không đây. Tôn Thu Vân cau mày một cái, suy nghĩ một chút nói, mụ mụ, nếu không hai ngày nữa ta đi Diệp gia nhìn một chút, không nói phải đi nhận thân, sẽ đi thăm nhìn Diệp gia lão thái thái. Lão phu nhân suy tư một hồi, gật đầu một cái, cũng tốt, ta không có phương tiện đi, ngươi đi xem một chút đi, nhìn thêm chút nữa thanh nha, đầu trải qua có được hay không, còn có nhìn một chút cái đó Diệp Chí Quốc làm người thế nào. Con dâu nhãn quang nàng vẫn còn tin được, xem người không thành vấn đề. Tôn Thu Vân gật đầu kêu ta đây tối mai đi qua. Bà tức hai trò chuyện một hồi mà tâm tình từ từ bình tĩnh. Tôn Thu Vân vốn định đỡ lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, ngoài cửa viện lại truyền tới thanh thúy thanh âm quen thuộc. Thịnh Nai Nai, Tôn Di hai người cả kinh, xoay người nhìn thấy cửa viện Đình Đình Ngọc Lập Diệp Thanh Thanh. Nụ cười trên mặt so với trên người quần đỏ còn sán lạn. Ô kìa, là Thanh nha đầu. Đứa nhỏ này làm sao tới. Lão phu nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thật đúng là đúng dịp Tiểu Lý chạy đi mở cửa. Diệp Thanh Thanh đem xe đẩy đi vào, hơi thở hổn hển, trên trán còn có mồ hôi, tóc cũng làm ướt, thật chặt dán cái trán, cũng nhiệt thành như vậy. Tiểu Lý, đi nhanh cầm ướp lạnh đậu xanh canh tới. Lão phu nhân thương tiếc xấu, bên ngoài thái dương rất độc, nha đầu này cũng không biết được đội nón đi ra, mặt cũng phơi đỏ. Ngươi đứa nhỏ này thế nào không đội nón, ốm tay áo cũng không phi một món. Tôn Thu Vân không dừng được lại nhảy, hãy cùng mẹ nói rông dài con gái như thế. Diệp Thanh Thanh tâm lý lên vô cùng cảm giác khác thường, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân lúc trước đối với nàng cũng rất tốt, nhưng vẫn là cách cái gì đó, khách khí quá nhiều thương yêu, đây là vô cùng bình thường. Dù sao không phải là thân nhân mà, nhưng bây giờ hai người này hoàn toàn không tầng kia ngăn cách. Một người giống Nai Nai, một người giống mẹ mẫu thân. Khoảng cách đặc biệt gần, nghe đặc biệt đau khổ trong lòng không việc gì. Ta trời sinh quyến rũ, phơi không tối. Diệp Thanh Thanh uống một hớp đậu xanh canh, thoải mái nhiều. Liền hỏi, Thịnh Nai Nai, ngày ngày hôm qua gọi điện thoại có chuyện gì? Lão phu nhân đau khổ trong lòng vô cùng. Ta không có gì việc gấp, ngươi đứa nhỏ này còn cố ý chạy tới. Nai Nai ngươi như thế nào đây? Tối hôm qua đi treo nước muối, hôm nay khá hơn một chút, cho nên mới có rảnh rỗi tới xem một chút. Ta còn tưởng rằng là Tang bá bá uống thuốc hoàn xảy ra vấn đề đâu rồi. Không việc gì liền có thể. Diệp Thanh Thanh thở phào, hoàn thuốc kia cực kỳ tốt, ngươi Tang bá bá hắn bây giờ cùng 20 tuổi tiểu tử như thế tinh thần. Tôn Thu Vân cười nói, vậy cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không thể trung quy thức đêm. Qua một thời gian ngắn còn phải mang Tang bá bá đi kiểm tra sức khỏe, nhìn thân thể chỉ số tăng lên không. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Tôn Thu Vân gật đầu liên tục, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt càng ngày càng hiền hòa, còn nhiều hơn nhiều biệt dạng cảm tình. Lão phu nhân cũng sống như vậy, nhìn đến Diệp Thanh Thanh tâm lý truyền hình trực tiếp mau, vội cúi đầu quan sát chính mình, lo lắng có phải hay không quần áo xốc xích. Nhưng quần áo thật chỉnh tề, không không đúng chỗ nào. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân ánh mắt lại càng ngày càng kỳ quái. Thanh nha đầu, ngươi biết Cố Niệm Tử sao? Lão phu nhân câu hỏi trong mắt lóe nước mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 328, ta là Nai Nai ngươi. Diệp Thanh Thanh tâm run lên bần bật, kinh ngạc trợn tròn con mắt, thẳng tắp nhìn lão phu nhân. Tại sao sẽ đột nhiên hỏi tới Cố Niệm Tử? Chẳng lẽ lão phu nhân nhận biết Thịnh Nai Nai? Ngài nhận biết Cố Niệm Tử? Diệp Thanh Thanh kinh ngạc vui mừng hỏi. Lục mặt cha lâu, đều không tra được Cố Niệm Tử tài liệu, không nghĩ tới lão phu nhân lại sẽ hỏi tới. Diệp Thanh Thanh không kịp ngẫm nghĩ nữa, lão phu nhân làm sao sẽ biết Cố Niệm Tử danh tự này. Nàng chỉ muốn nhanh lên một chút biết Cố Niệm Tử rốt cuộc là dạng gì nhân, cùng nàng vậy là cái gì dạng quan hệ. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân cũng cả kinh, nghe khẩu khí này, Diệp Thanh Thanh cuối cùng nghe qua Cố Niệm Tử. Thanh nha đầu, ngươi có phải hay không đã biết chính mình thân thế? Tôn Thu Vân cẩn thận hỏi. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái, càng phát cảm thấy kỳ quái. Nay thiên lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân làm sao biết kỳ quái như thế? Còn hỏi lên nàng thân thế. Hơn nữa các nàng làm sao biết chính mình thân thế có vấn đề? Chẳng lẽ là Lục Mặc nói? Diệp Thanh Thanh rất nhanh hủy bỏ. Lục Mặc không phải là lắm mồm nhân, không thể nào biết truyền miệng lưới. Nàng xem mắt lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân hai người, lại bị các nàng biểu tình cùng ánh mắt dọa cho giật mình. Hai người cũng trong mắt chứa đến nước mắt, vẻ mặt hết sức kích động, môi không dừng được run run. Nhìn nàng ánh mắt cũng đặc biệt kỳ quái, giống như là muốn hôn gần, có thể lại không dám cái loại này gần hương tình sợ hãi. Đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Thanh Thanh tâm lý xông lên cảm giác khác thường. Hơn nữa nàng có một loại suy đoán, một loại nàng cảm thấy không quá có thể suy đoán. Nhưng nếu như không phải như vậy, giải thích như thế nào lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân dị thường biểu hiện đây? Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ta gần đây mới biết, bây giờ ba không phải là ba ruột ta ba, do người khác. Nhưng ta không biết hắn là ai, chỉ biết là cùng Cố Niệm Tử có liên quan. Thỉnh Nai Nai, Tôn Di, có phải hay không các người biết? Lão phu nhân lại cũng không nhịn được, ôm Diệp Thanh Thanh, nghẹn ngào khóc tỉ tê. Biết dĩ nhiên biết, nha đầu ngươi chịu khổ đều là Nai Nai không tốt. Tôn Thu Vân cũng không ở lau nước mắt, nhưng là cười, vừa khóc vừa cười. Diệp Thanh Thanh bị lão phu nhân đột như kỳ lai ôm dọa cho giật mình, nghe lão phu nhân lời nói càng là kỳ quái. Nhưng rất nhanh nàng liền kích động. Thỉnh Nai Nai, ngài là bà nội ta, ba ba ta là con trai của ngài. Diệp Thanh Thanh kích động đến thanh âm cũng run rẩy. Chẳng lẽ ba ba của nàng là Tang Hoài Viễn? Không đúng, không đúng. Tang Hoài Viễn đã có Tôn Thu Vân, hơn nữa con của bọn họ đã tải lên đại học, so với nàng tuổi lớn. Nếu là Tang Hoài Viễn là nàng cha ruột, kia mẫu thân Từ Nhã Lệ không phải là được Tiểu Tam? Hơn nữa nhìn Tôn Thu Vân bộ dáng cũng không giống là đang tức giận, nhìn còn rất thích nàng đâu rồi. Hoàn toàn không phải là chính cung đối với Tiểu Tam hài tử thái độ. Cho nên Tang Hoài Viễn khẳng định không phải là nàng lão tử. Chẳng lẽ lão phu nhân còn có khác một đứa con trai? Lão phu nhân phá thế mỉm cười, Tôn Thu Vân cũng cười. Hai người đều không phải là khóc sướt mướt tính tình, lưu một hồi nước mắt liền cũng thu liếm lại, cũng bình tức tâm tình. Bà tức hai không dừng được quan sát Diệp Thanh Thanh, thấy thế nào cũng xem không đủ, giống như là hận không được có thể đem người cất trong túi, hàng ngày cất. Quá lâu, lão phu nhân mới thở dài nói, nha đầu, Nai Nai ngươi là Cố Niệm Tử, nàng là biểu muội ta, nhưng lại so với ta thân muội muội còn thân hơn. Nàng dừng lại xuống, vội vàng bổ sung, ta cũng vậy. Nai Nai ngươi sau này nha đầu ngươi đừng kêu Thỉnh Nai Nai, đem kia thỉnh chữ loại trừ. Thỉnh Nai Nai nghe quá quen tay, kêu bà nội mới thân thiết đây. Tôn Thu Vân cũng cười nói, ngươi là ngươi thím, mẹ ngươi cùng ba đều là ta trông từ nhỏ đến lớn, nơi giống như thân huyên để tỉ muội như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 329 không phải là đang nằm mơ. Diệp Thanh Thanh trong chốc lát không phản ứng kịp, nàng ngơ ngác nhìn lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân, suy nghĩ không thể suy nghĩ, cả người đều giống như ngây người. Chỉ nghe hai người bọn họ tiếng nói chuyện, mỗi một chữ có thể minh bạch là ý gì, có thể đóng lại lại nghe không hiểu. Thanh nha đầu ngươi thế nào? Lão phu nhân nhận ra được Diệp Thanh Thanh có cái gì không đúng, không dám nói chuyện lớn tiếng, nhỏ giọng kêu, còn bất chợt vuốt ve mặt nàng. Diệp Thanh Thanh tình huống bây giờ là mừng rỡ kinh hãi sau khi xuất hiện chứng bệnh thần kinh, tựa như cùng Phạm Tiến trúng cử như thế. Bất quá Diệp Thanh Thanh tình huống muốn khá hơn một chút, không cần phiến cái bạc tai mạnh tử. Qua một lúc lâu, Diệp Thanh Thanh mới dần dần thanh tỉnh, ánh mắt trở nên thanh minh, kinh ngạc nhìn lão phu nhân, lại nhìn một chút Tôn Thu Vân, nhất thời không thể tin được trước mắt sự thật. Nàng sợ hãi là đang nằm mơ tỉnh mộng sau, hết thảy đều sẽ trở lại nguyên lai. Ba Diệp Thanh Thanh chợt phiến chính mình một cái bạt tai mạnh tử, dùng hết khí lực, trên mặt nhất thời xuất hiện năm cái hồng hồng dấu tay, đem lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân cũng dọa cho giật mình. Ha ha ha ha, không nằm mộng, là thực sự. Diệp Thanh Thanh vui vẻ kêu, một chút cũng không phát hiện được trên mặt nóng bỏng đau. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân dở khóc dở cười, thật là đứa bé. Nhưng các nàng càng là thương cảm, đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng phát ra thương tiếc. Đứa nhỏ này nhất định ăn nhiều khổ chứ, ngươi nha đầu này thật là, sao có thể đối với chính mình hạ ngoan thủ đâu rồi. Mau trở lại trong phòng thoa thuốc dầu. Lão phu nhân lại vừa là thương tiếc vừa buồn cười kéo Diệp Thanh Thanh trở về nhà. Cơ trí tiểu lý sớm lấy ra dầu thuốc. Dầu thuốc hết sức mát mẻ, lau ở trên mặt hơi lạnh cũng để cho Diệp Thanh Thanh tỉnh táo lại. Thịnh Nai Nai kêu bà nội, bàn về tới ta là ngươi biểu di bà, nhưng ba ba của ngươi hãy cùng con của ta như thế, tự nhiên được kêu bà nội. Lão phu nhân sân mắt cũng giải thích nàng cùng Diệp Thanh Thanh quan hệ. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ, rốt cuộc có thể biết ba là ai. Nai Nai vốn là Diệp Thanh Thanh cho là sẽ rất khó gọi cửa ra, có thể trên thực tế lại rất dễ dàng gọi ra. Một chút cũng không có tâm lý bọc quần áo, cũng là bởi vì lão phu nhân vẫn luôn như vậy hiền hòa, khiến Diệp Thanh Thanh luôn là lặng lẽ ảo tưởng lão phu nhân có thể trở thành nàng thân Nai Nai đi. Lão phu nhân vui mừng cười, nước mắt lại chảy xuống, êm ái cho nàng lau dầu thuốc. Một bên Tôn Thu Vân lại gấp, ta là ngươi thím, kêu lên Nai Nai, kêu nữa thím càng không có áp lực. Diệp Thanh Thanh lại tiếng kêu, Tôn Thu Vân cũng giống như lão phu nhân, vừa khóc vừa cười, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Nai Nai, thím, ba ba của ta tên gì, hắn ở đâu, hắn tại sao phải rời đi mẹ của ta. Diệp Thanh Thanh không kịp chờ đợi hỏi một chuỗi vấn đề, rốt cuộc tìm được thân nhân. Mặc dù nàng thật cao hứng, có thể nàng càng muốn cùng cha ruột nhận nhau, muốn hỏi một chút năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân đồng loạt đất thở dài, vẻ mặt thương cảm. Diệp Thanh Thanh tâm lý một lột bột, có sự cảm không tốt. Nhìn dáng dấp, nàng cha ruột rất có thể đã không ở nhân thế. Thanh nha đầu, phụ thân ngươi cũng họ Diệp, kêu Minh Thành. Thế nhưng vài năm rối loạn, phụ thân ngươi hạ phóng đi Tây Bắc nông trường. Lão phu nhân mang Diệp Minh Thành năm đó chuyện phát sinh nhất ngũ nhất thập nói. Diệp Thanh Thanh lại càng nghe càng mơ hồ, nhưng ít ra nàng biết cha tên gì, không nghĩ tới lại cũng họ Diệp. Xem ra nàng không cần cải danh tự. Nai Nai, nói như vậy, cha ta hắn hẳn không chết, lặng lẽ trở lại Bình Giang thành phố, sau đó cùng mẹ ta kết hôn, lại có ta, đúng không? Diệp Thanh Thanh phân tích. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 12 chương 330 phủng sát. Lão phu nhân đang muốn gật đầu, điện thoại gấp rút vang. Tiểu Lý nhận, hướng Diệp Thanh Thanh la lên, Diệp cô nương, là tìm ngươi. Diệp Thanh Thanh còn tưởng rằng là Diệp Đồng đánh tới, không đúng, là trong nhà lão thái thái xảy ra chuyện, bận rộn chạy đi nghe điện thoại. Nhưng ra nàng ngoài ý muốn, cuối cùng lục mặt. Làm sao ngươi biết ta ở tang gia? Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc. Lục mặt trầm ổn thanh âm truyền tới, Tiểu Đồng nói, hắn đánh trước đi Diệp gia. Là Tiểu Đồng nghe điện thoại nói Diệp Thanh Thanh đi tang gia, lục mặt có chuyện khẩn yếu, một phút cũng không kịp đợi liền đánh tới. Hơn nữa ở tang gia không thể tốt hơn nữa, cũng từ nơi sâu xa sớm có định số đi, khiến Thanh Thanh tình cờ nhận biết người của tang gia. Ta tra rõ ngươi thân thế. Thanh Thanh lục mặt vừa định nói cho tang gia có liên quan, Diệp Thanh Thanh kinh ngạc vui mừng kêu, thật là tấu xào, ta cũng vậy mới vừa biết. Lục mặt, ngươi biết không, ba ruột ta ba kêu Diệp Minh Thành, bà nội ta kêu Cố Niệm Tử, Thịnh Nai Nai là ta biểu di bà đây. Diệp Thanh Thanh thật là vui, nóng lòng cùng Lục Mặc chia sẻ nàng vui sướng. Díu ra díu dít cùng Bách Linh Điểu một dạng cảnh biên lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân cũng vui mừng cười. Con mắt chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, một giây đều không nguyện rời đi. Thấy thế nào cũng xem không đủ. Điện thoại một đầu khác Lục Mặc yên lặng một hồi. Thật để cho hắn thật bất ngờ. Không nghĩ tới Tang gia lại cũng đang tra Diệp Thanh Thanh. Hơn nữa so với hắn sớm một bước tra được. Bất quá hắn bên này tra được một ít tài liệu. Cũng Tang gia còn không biết sao ta lập tức tới ngay. Ngươi đang ở đây Tang gia chờ ta. Lục Mặc nói câu này liền treo. Diệp Thanh Thanh lăng một hồi. Hướng lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân cười nói. Lục Mặc nói hắn một hồi tới. Hắn mới vừa tra rõ ta thân thế. Ngươi một đã sớm biết chính mình thân thế sao là mẹ ngươi nói cho ngươi biết. Lão phu nhân hỏi. Diệp Thanh Thanh ánh mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Lắc đầu một cái. Không phải là. Mẫu thân nàng chỉ làm cho ta chăm sóc ký em trai. Cái gì cũng không kịp nói. Là chính ta hoài nghi. Cho nên mới đi làm thân tử giám định. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân trao đổi kinh ngạc ánh mắt, tâm lý đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng thêm thương tiếc. Có phải hay không Diệp Chí Quốc đối với ngươi thật không tốt? Nếu như Diệp Chí Quốc đối với Thanh Thanh nha đầu được, một tiểu nha đầu thế nào sẽ hoài nghi mình thân thế? Lão phu nhân sắc mặt trở nên lạnh nhiều. Đối với chưa từng gặp mặt Diệp Chí Quốc sinh hận ý. Món nợ này ghi nhớ nhưng là không. Đối với ta rất tốt. Muốn gì được đó. Ta muốn cái gì liền mua cho ta cái gì. Từ nhỏ đều chưa làm qua sống. Ngay cả mạc tử cũng không cần giặt rửa. Đánh nhau cút cua thậm chí cùng lão sư đối nghịch. Diệp Chí Quốc cho tới bây giờ đều không nói ta. Chỉ nói là người khác không đúng. Diệp Thanh Thanh tự giễu cười cười. Kiếp trước cùng đời này 17 năm. Nàng cuộc sống ở một cái mỹ lệ bọt bên trong. Ánh mặt trời chiếu xuống cố gắng hết sức mỹ lệ. Nhưng lại là hư ảo. Hơn nữa cũng không thể kéo dài. Một khi bọt bể tan tành, nàng liền lập tức đánh về nguyên hình, rơi vào vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Lão phu nhân từ nhỏ ở phức tạp đại gia tộc trưởng đại. Phụ thân nàng cưới ba phòng di thái thái. Hậu trạch lục đục với nhau nàng lại quá là rõ ràng. Chỉ nghe một chút cũng biết Diệp Chí Quốc có ý gì. Đây là muốn phủng sát Thanh Thanh nha đầu. Kỳ tâm khả chu, thật may Thanh nha đầu chính mình cơ trí. Nhận ra được không đúng. Nếu không lão phu nhân căn bản không dám tưởng tượng Diệp Thanh Thanh nếu như không phát giác ra được. Vẫn cùng lúc trước như thế vô tri vô giác sống mơ mơ màng màng địa sinh sống. Sẽ là dạng gì hậu quả? Một cách đẹp đẽ không có tâm cơ. Hơn nữa còn nắm giữ kích xù tài sản cô gái. Liền cùng Thanh Mạc lúc hoa quốc như thế. Chung quanh cường quốc mắt lom lom. Ai đều nghĩ qua tới phân chia đồ ăn một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 331 thanh mai trúc mã cha mẹ đứa bé ngoan. Đứa bé ngoan lão phu nhân không dừng được cảm khái. Tâm lý cố gắng hết sức sợ. Nhưng cũng càng thêm vui vẻ yên tâm Diệp Thanh Thanh hiểu chuyện. Ở Diệp Chí Quốc mưu đồ hiểm ác phùng sát xuống. Nha đầu này đều không trưởng lịch. Có thể thấy nàng bản tính hiền lành chất phác. Là khối cực tốt ngọc thô chưa mài rúa. Vạn hạnh Diệp Thanh Thanh hỏi nhiều Diệp Minh Thành chuyện. Cái này cha ruột đối với nàng mà nói. So với người xa lạ còn xa lạ. Trong mộng tình cờ mơ thấy qua. Có thể mặt nhưng là mơ hồ. Chỉ mơ hồ có thể thấy rõ là một vóc người thon gầy nam nhân. Nhưng đây chỉ là nàng mơ, cũng là nàng tiềm thức tưởng tượng. Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Nàng cha ruột. Nhất định là một hào hoa phong nhã thư sinh. Mang mắt kính. Vóc người thon gầy. Tính khí đặc biệt ôn hòa. Giống như Tang Hoài Viễn như vậy. Thu Vân, ngươi đi phòng ta trong dương tìm một chút. Ta nhớ được có một quyển đều là Minh Thành. Còn có một vốn là Niệm Từ. Mau đem tới cho Thanh Nha đầu nhìn. Lão phu nhân hứng thú cực cao thúc giục Tôn Thu Vân đi lấy tấm hình. Không lâu lắm, Tôn Thu Vân cùng Tiểu Lý mỗi người ôm một đại chồng tương sách đi xuống. Dứt khoát toàn bộ ôm tới tìm, từng quyển tìm quá mất thì giờ. Tôn Thu Vân cười giải thích. Lão phu nhân sân nàng liếc mắt, nói với Diệp Thanh Thanh: ngươi này thím từ nhỏ chính là tính nôn nóng, ba mẹ ngươi hết lần này tới lần khác cũng đều là tính chậm chạp, ai yêu, hàng ngày huyên náo náo loạn, làm ồn người chết. Tôn Thu Vân cũng vui vẻ, Nhã Lị cũng còn khá nhiều. Minh Thành là thực sự vết mực, ta coi liếc trong mắt cũng có thể ra hỏa. Hoài Viễn cũng giống vậy, có chừng mấy hồi cũng muốn đánh Minh Thành cái mông. Đừng xem Tang Hoài Viễn nhã nhặn, nhưng là cách Lôi Lệ Phong hành hành động phái, cùng ma ma tức tức Diệp Minh Thành hoàn toàn ngược lại. Bất quá Diệp Minh Thành mặc dù ma kỷ, nhưng lại có hắn ưu điểm. Diệp Minh Thành ở y học thượng thiên phú cực cao, hơn nữa Trung Tây y đều rất tinh thông. Tang Hoài Viễn lại đối với y học căn bản không có hứng thú, chỉ một lòng học kinh tế. Lão phu nhân lúc ấy còn nghĩ đem ít dân đường giao cho Diệp Minh Thành, nhưng phía sau lại phát sinh một dãy chuyện. Tang gia cùng Cố gia toàn bộ tài sản đều không, cửa nát nhà tan. Diệp Thanh Thanh vội vàng nhìn trên bàn trà tương sách, trong mắt lóe ánh sáng, lập tức có thể thấy cha ruột. Cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, có phải hay không cùng trong mộng như thế. Lão phu nhân tìm mấy quyển, rốt cuộc tìm được Diệp Minh Thành tương sách. Mở ra, trang thứ nhất là được. Nhìn, đây là ngươi ba khi còn bé, từ mới vừa sinh ra đến đầy tháng, trăm tuổi, tròn tuổi. Trên căn bản một năm cũng sẽ theo mấy tờ. Phía sau lên đại học quay ngược lại là ít một chút. Lão phu nhân chỉ tấm hình một vị thân thể như ngọc đàn ông trẻ tuổi nói. Diệp Thanh Thanh ánh mắt lon lon nhìn, nhìn chằm chặp tấm hình. Đây chính là nàng cha ruột cùng ta trong mộng nhìn thấy như thế, chính là mặt không thấy rõ. Diệp Thanh Thanh tự lẩm bẩm. Lão phu nhân khóe mắt vừa ướt, bận rộn sở trường khăn lau, tiếp tục cho Diệp Thanh Thanh giới thiệu mỗi một tấm hình lai lịch. Diệp Minh Thành khi còn bé béo trắng, sau khi lớn lên lại gầy nhiều, cùng Tang Hoài Viễn có chút tương tự. Hai người bọn họ có mấy tờ thành người sau chụp chung, thân mật ôm vai, nhìn cùng anh em ruột tựa như. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn nhìn thấy mấy tờ từ Nhã Lị tấm hình, mới chỉ 5-6 tuổi, chải hai cái tiểu tròn kế, buộc dây buộc tóc màu hồng, nhưng vẻ mặt nhìn lại giống như một tiểu đại nhân, đặc biệt khả ái. Ông ngoại ngươi bà ngoại cũng không quản đến chuyện, mẹ ngươi rất nhỏ muốn nhúc tay vào nhà, còn nhỏ tuổi quản được ngay ngắn rõ ràng. Lão phu nhân cười cười lại nói: mẹ của ngươi cùng ba của ngươi từ nhỏ một khối lớn lên, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, nếu không phải phát sinh quá nhiều chuyện, bọn họ đã sớm kết hôn. Trong sân có động tĩnh, Lục Mặc lần đầu tiên mất đi lễ phép, thẳng trùng trùng xông tới. Thiết Đàn đẩy hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 332 cường nữ mạo phạm. Thiết Đàn hô xích thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Bây giờ đã sắp buổi trưa, nóng nhất thời điểm, ngươi thế nào cũng không đội nón, chạy gấp như vậy làm gì? Diệp Thanh Thanh giận trách đất, trợn mắt nhìn Lục Mặc, mặt cũng phơi đỏ. Thiết Đàn cũng vậy, thật là hai ngu đần, gấp đi nữa cũng không kém đội nón này. Chỉ trong chốc lát đi không có gì, Lục Mặc không cho là đúng cười. Này một ít bỏng nắng không đáng kể chút nào. Hắn cũng không phải là Diệp Thanh Thanh như vậy tế bị nộn nhục, cấm không phải phơi. Hắn và Thiết Đàn đều là đại nam nhân, coi như bảo chiếu cả ngày cũng không chuyện. Tiểu Lý cơ trí vô cùng, không đợi lão phu nhân phân phó, liền bưng tới hai chén băng đậu xanh canh, đưa cho Lục Mặc cùng Thiết Đàn. Cảm ơn. Lục Mặc tiếp tục từ từ uống. Thiết Đàn lại ngửa cổ một cái cho hết rót, cười ngây ngô đến cầm chén đưa cho Tiểu Lý. Tiểu Lý phúc đất cười, còn phải không bên trong. Thiết Đàn ngượng ngùng sờ một cái sau ấp, một chén cũng không đủ hắn đỡ thèm. Hơn nữa Tang gia chén còn nhỏ, chỉ đủ hắn một cái. Tiểu Lý dứt khoát ôm tới một đại nồi đậu xanh canh, còn dư lại nửa nồi, bày ra trên bàn. Thiết Đàn uống một chén, nàng múc một chén. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân đầu tiên còn xem náo nhiệt, có thể thấy Thiết Đàn uống một chén lại một chén, không khỏi khuyên nhủ. Không thể uống. Uống nữa bụng muốn đau. Tiểu Lý nhanh thu. Diệp Thanh Thanh vui sướng nói, Nai Nai đừng lo lắng. Thiết đản hắn coi như đem Nam Cực Vạn Niên Hàn Băng ăn, cũng sẽ không tiêu chảy. Hắn dạ dày so với ngưu còn bền chắc. Thiết đản hướng lão phu nhân ngô ngơ cười cười. Lại tiếp tục bắt đầu uống đậu xanh canh. Không lâu lắm hơn nửa nồi đậu xanh canh liền thấy đáy. Tiểu Lý vui vẻ hợp bất long truy. Đem một điểm cuối cùng toàn bộ rót cho thiết đản. Đều ăn đi. Như ngươi vậy nhà ai nuôi lên a? Một người đỉnh ba đây bộ đội khiến ta đây ăn no nê. Rộng mở bụng ăn. Doanh trưởng trả lại cho ta đây mua đại cùi trò ăn. Thiết đản cười ngây ngô đến, đem toàn bộ đậu xanh canh cũng cho tạo, một giọt đều không thừa, sạch sẽ. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân cũng vui xấu. Liền chưa thấy qua với thiết đản càng có thể ăn. Đứa nhỏ này người bình thường nhà thật đúng là không nuôi nổi. Khó trách sẽ đi làm lính. Lục Mặc uống xong đậu xanh canh. Từ trong túi công văn lấy ra một ít trồng tài liệu. Đặt ở trên bàn trà. Những thứ này là ta ký thác chiến hữu tra được năm đó tài liệu. Có một ít các ngươi hẳn đã biết. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Mẹ ta cùng ta ba Diệp Minh Thành là vợ chồng hợp pháp. Chỉ bất quá cha ta phía sau xảy ra chuyện. Không rõ tung tích. Lục Mặc từ hắn mang đến văn kiện bên trong tìm ra mấy tờ giấy. Phía trên này là Diệp Minh Thành năm đó ghi chép. Hắn một vị chiến hữu ở cục công an công việc. Ông trời phù hộ. 18 năm Diệp Minh Thành án quyền lại còn ở. Ghi chép cố gắng hết sức cặn kẽ. Nhưng sự tình cũng càng phát ra khó bề phân biệt. Hơn nữa Lục Mặc cũng càng thêm khẳng định Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng lòng muôn dạ thú. Diệp Thanh Thanh nhận lấy văn kiện. Chỉ nhìn mắt tựa đề liền hù dọa giật mình. Tựa đề bên trên lại viết liên quan tới Diệp Minh Thành cường nữ phạm tội cùng với chạy án cường nữ phạm chạy án làm sao có thể cha ta khẳng định không phải là thứ người như vậy. Diệp Thanh Thanh căn bản không nguyện ý tin tưởng. Mang văn kiện lắc tại trên bàn trà. Nàng không muốn xem những thứ này mà tu hữu văn kiện. Quá áp tâm nàng tin tưởng mẫu thân. Nếu như Diệp Minh Thành là một chán ghét cường nữ mạo phạm, mẫu thân nhất định không sẽ yêu hắn. Càng không biết là ba sinh con. Hơn nữa khiên chàng quải đỗ. Sầu não uất ức. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân cũng dọa cho giật mình. Cầm văn kiện lên sau phản ứng cùng Diệp Thanh Thanh như thế. Chỉ liếc mắt nhìn tựa đề. Liền cũng đem văn kiện cho ném. Không thể nào. Minh Thành hắn tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Nhất định là hãm hại trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 333 lòng muôn dạ thú cẩu nam nữ. Lục Mặc gật đầu một cái. Đúng là hãm hại. Nhưng các ngươi biết hãm hại người khác là ai chăng? Ai? Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh. Trong đầu đột nhiên thông suốt. Đột nhiên nhớ đến một người. Có phải hay không Diệp Chí Quốc từ Nhã Lị đang cùng Diệp Minh Thành kết hôn 2 tháng sau. Thì không khỏi không gả cho Diệp Chí Quốc. Khẳng định không phải là cam tâm tình nguyện. Nói không chừng Diệp Chí Quốc dùng thủ đoạn hãm hại Diệp Minh Thành. Bức bách nữa từ Nhã Lị gả cho hắn. Lục Mặc gật đầu nói. Chính là Diệp Chí Quốc. Còn có Trầm Diễm Hồng. Bọn họ họp bọn hãm hại ba ba của ngươi. Lại thiết kế khiến mẹ ngươi gả cho Diệp Chí Quốc. Những thứ này đều là hắn phân tích ra được. Bởi vì trên văn kiện cáo Diệp Minh Thành cường nữ phạm nhân. Chính là Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng cáo Diệp Minh Thành xông vào nhà nàng. Đối với nàng áp dụng cường nữ phạm. Hay lại là ngay trước nàng mới sinh ra không bao lâu hài tử cùng tê liệt ở giường chồng mặt. Diệp Minh Thành cường nữ phạm Trầm Diễm Hồng sau. Còn như không có chuyện gì xảy ra về nhà. Cùng chuyện gì đều không phát sinh như thế. Trên văn kiện dùng phát điên để hình dung Diệp Minh Thành. Đem hắn miêu tả thành một cái tội ác tày trời cường nữ mạo phạm. Cục công an đi bắt Diệp Minh Thành. Hơn nữa xử 15 năm bản án. Chuẩn bị đặt đi Tây Bắc ngục giam sửa đổi. Nhưng ở áp giải trong quá trình. Diệp Minh Thành lại trốn. Đang đuổi bắt bên trong. Diệp Minh Thành nhảy sông. Bọn cán cảnh ở phủ cận chờ đợi mấy ngày. Không nhìn thấy thi thể nổi lên. đoán chừng là bị trong nước cá ăn. Nhưng Diệp Minh Thành chạy án nhưng là không cạnh tranh sự thật. Hơn nữa bởi vì là áp giải trên đường khiến phạm nhân cho trốn. Lúc ấy cục công an sợ nói ra thật mất mặt. Chuyện này vẫn luôn giữ bí mật không nói. Chỉ có người biết chuyện mới biết. Nói cách khác, mẹ của ta vẫn cho là ba ở Tây Bắc ngục giam sửa đổi. Diệp Thanh Thanh cắn răng, trong mắt bắn ra hàn quang, tâm lý hận ý ngút trời. Khó trách Từ Nhã liền sẽ bị vội vã gả cho Diệp Chí Quốc. Nhất định là tên khốn kiếp này cầm ba uy hiếp mẫu thân. Hơn nữa Từ Nhã Lị vẫn luôn lo lắng Diệp Minh Thành an nguy. Nói rõ nàng cho là Diệp Minh Thành vẫn còn ở nhân thế. Chẳng qua là trải qua thật không tốt. Cái này thì cùng ngục giam chống lại. Lục Mặt gật đầu. Hẳn là có chuyện như vậy. Từ Di nàng cũng không biết ba ba của ngươi đã xảy ra chuyện. Nàng cho là ở ngục giam. Mà Diệp Chí Quốc bởi vì là chuyển nghề trở lại, có vị chiến hữu ở cục công an, hắn chắc chắn biết nội tình, nhưng lại không có nói cho Tử Di, mà một mực cầm ba ba của ngươi an nguy uy hiếp. Mặc dù là hắn phân tích ra được, nhưng Lục Mặt cảm thấy chắc là có chuyện như vậy. Từ Nhã Lị đối với Diệp Minh Thành tình thâm ý trọng, mà Tây Bắc ngục giam nơi đó chỉ có trọng hình phạm mới có thể bị đưa đi. Điều kiện cố gắng hết sức gian khổ. Rất khó có người có thể chịu đựng tới. Diệp Minh Thành chỉ là một thư sinh yếu đuối. Khẳng định không chịu nổi. Hơn nữa Diệp Minh Thành về điểm kia vụ án. Căn bản không đạt tới đi Tây Bắc ngục giam tiêu chuẩn. Nhất định có người ở phía sau gian lận. Người này là ai rất rõ ràng. Diệp Chí Quốc thận trọng, dùng hết tâm cơ, con mắt là vì kia bút kích dù tài sản. Diệp Thanh Thanh đã đem văn kiện nhìn xong, cũng không nhịn được nữa, xoay người phải đi tìm Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc tính sổ. Ta muốn giết bọn hắn, hại chết ba ba của nàng, ép mẹ của nàng. Kiếp trước còn hại chết nàng, nàng một nhà ba người toàn bộ hủy ở Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng đôi cậu nam nữ này trong tay. Không giết đôi cậu nam nữ này, nàng bình tức không nổi tâm hận. Thanh Thanh Thanh nha đầu, lão phu nhân cùng Lục Mặt đồng thời để cho âm thanh. Tôn Thu Vân bận rộn chạy lên trước níu lại sắp tan vỡ Diệp Thanh Thanh, cố gắng hết sức thương tiếc. Mặc dù nàng cũng hận, nhưng bây giờ phải tỉnh táo. Thanh Thanh, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đừng xung động. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 334. Hận không được ngàn đao vạn quả. Tôn Thu Vân đem Diệp Thanh Thanh cho lôi trở lại. Đè xuống nàng ngồi xuống. Tốt nói trấn an. Hiện tại cũng còn chỉ là chúng ta suy đoán. Không có chứng cớ. Như ngươi vậy mạo mạo nhiên xông qua tính sổ. Diệp Chí Quốc chắc chắn sẽ không thừa nhận. Luật pháp cũng chế tài không hắn. Diệp Thanh Thanh tâm lý tựa như đao cắt một dạng, nước mắt lã chã đất chảy xuống. Một bên Lục Mặt tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hắn mặc dù không là người trong cuộc, nhưng hắn có thể cảm nhận được Diệp Thanh Thanh bây giờ thống khổ. Đem giết phụ giết mẹ cửu nhân trở thành tử phụ 17 năm. Vô tri vô giác cuộc sống. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh chính mình cảnh tỉnh, nàng kết quả rất có thể sẽ cùng Từ Nhã Lịa như thế. Lục Mặt không biết là kiếp trước Diệp Thanh Thanh đã bị chung quanh xài lang ngay cả dây nịt ra thịt đất gặm sạch sẽ. Còn bao gồm vô tội Diệp Đồng. Hắn căn bản không có thể cảm nhận được Diệp Thanh Thanh giờ phút này thống khổ và hận. Nếu như Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng đôi cậu nam nữ này hiện tại xuất hiện ở trước mặt, Diệp Thanh Thanh sẽ không chút do dự dùng đao đâm chết bọn họ. Thiên đao vạn quả đều không đủ để giải hận các ngươi. Không biết Diệp Thanh Thanh chỉ nói một câu, liền khóc không thành tiếng. Một câu nói đều không nói được. Bụm mặt khóc tỉ tê. Lục Mặt từ trong túi lấy khăn tay ra, đưa cho Diệp Thanh Thanh. Khóc không giải quyết vấn đề. Đem nước mắt lau sạch. Từ từ giải quyết bọn họ. Diệp Minh Thành mất tích, Từ Nhã Lịa chết. Đều có Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng tay chân. Đây đối với gian phu ngân phủ phải bị nghiêm trị. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Có thể nước mắt hay lại là không ngừng được. Đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng nàng không khống chế được tâm tình mình. Nước mắt cùng đoạn tuyến bi như thế. Lục Mặt một cái khăn tay rất nhanh liền ướt nhẹp. Tôn Thu Vân đi lấy khăn lông sạch. Diệp Thanh Thanh từ từ ngừng nước mắt. Con mắt sưng thành hột đào. Mũi cũng hồng thông thông. Nàng hút hút mũi. Ngẩng đầu nói. Nai nai. Thím. Các ngươi biết Trầm Diễm Hồng là ai chăng? Là ai? Diệp Thanh Thanh hận hận cắn răng. Chính là Diệp Chí Quốc bây giờ lão bà. Ở mẹ ta không sau 2 năm. Nàng liền mang theo một trai một gái gả đi vào. Các ngươi còn biết này Trầm Diễm Hồng con gái là ai chăng? Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân cả kinh. Các nàng vốn tưởng rằng Trầm Diễm Hồng là Diệp Chí Quốc tiêu tiền tìm đến người xa cơ thất thí. Không nghĩ tới cuối cùng hắn nhân tình. Là lấy được tài sản. Diệp Chí Quốc ngay cả mình nữ nhân đều chịu bất cứ giá nào. Tâm tư thật là ác độc. Chẳng lẽ Trầm Diễm Hồng con gái là Diệp Chí Quốc? Lão phu nhân rất nhanh đoán được. Đúng. Đại nữ nhi kêu Diệp Lan. Lớn hơn ta 1 tuổi. Con trai nhỏ kêu Diệp Hoa. So với tiểu đồng lớn hơn 1 tuổi. Diệp Thanh Thanh lời nói khiến lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân thất kinh. Ngay sau đó lửa giận dâng cao. Khinh người quá đáng. Cái này Diệp Chí Quốc thật là xúc sinh không bằng. Đáng thương nhã lịa. Nàng được có nhiều khổ a. Tôn Thu Vân giận đến mắng to. Cũng hiểu Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi tại sao lại giận đến muốn giết người. Đổi là nàng cũng giống vậy sẽ hận đến muốn đi làm thịt đôi cậu nam nữ kia. Ta lúc trước trung quy cảm thấy kỳ quái. Tại sao Diệp Chí Quốc đối với Diệp Lan chị em so sánh tiểu đồng hơn mấy chục lần. Bây giờ ta minh bạch. Vậy đối với tạp chủng chính là Diệp Chí Quốc giá chủng. Bọn họ đã sớm cấu kết chung một chỗ. Thiết kế hãm hại ta ba mẹ. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc suy nghĩ ra, nhưng trong lòng lửa giận cũng càng ngày càng vượng, căn bản là không có cách bình tức. Kỳ tâm khả chu a. Nhã lị nàng được quá nhiều khổ. Ai? Lão phu nhân thở dài. Có đôi lời nàng nói không ra lời. Từ nhã lị chết ngược lại giải thoát, có thể lưu lại. Diệp Thanh Thanh mới 5 tuổi tiểu nha đầu. Còn có một cái trí lực có vấn đề tiểu đồng. Thật ra thì khổ nhất là Thanh Thanh nha đầu. A Lục mặt mặt có do dự. Hắn ở quấn quýt. Có muốn hay không đem Từ Nhã Lị khả năng cũng chết ở mưu sát chuyện. Nói cho Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 335. Không chỉ một mạng người Lục mặt trên căn bản có thể chắc chắn. Từ Nhã Lị 89/10 chết tại Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng tay. Lúc ấy y tế điều kiện không phát đạt. Nghĩ tại phụ nữ có thai sinh sản lúc gian lận lại đơn giản bất quá. Từ Nhã Lị sinh kiểm hết thảy bình thường. Dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không khó sinh. Nhưng Lâm Thục Phương nói. Từ Nhã Lị sinh sản hết sức khó khăn. Sinh tốt mấy giờ. Mới đem Diệp Đồng sinh ra. Nhưng là vì vậy đưa tới chảy máu nhiều. Cuối cùng qua đời. Lục Mặc suy đoán. Hẳn là Từ Nhã Lị đối với tài sản nhìn đến quá tù. Diệp Chí Quốc lo lắng tài sản không chiếm được tay. Vì vậy sinh lòng giết kế. Đem Từ Nhã Lị trừ đi. Chỉ còn lại Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Đồng 2 đứa trẻ kia. Rất dễ đối phó. Diệp Thanh Thanh thân là Từ Nhã Lị con gái. Có quyền biết chân tướng. Có thể Lục Mặc lại lo lắng. Diệp Thanh Thanh có thể hay không chịu được trong vòng 1 ngày. Liên tục nghe được cha mẹ tin dữ. Chỉ sợ không chịu nổi đả kích. Nhưng nếu như không nói. Diệp Thanh Thanh liền không cách nào đối với Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng dụng tâm hiểm ác có sâu hơn biết. Tôn Thu Vân cau mày một cái. Hỏi lấy Diệp Chí Quốc lòng dạ ác độc. Hắn thế nào ở Thanh Thanh khi còn bé không động thủ? Dù sao nếu như Thanh Thanh xảy ra chuyện. Những thứ kia tài sản liền thuận lý thành trương sẽ bị Diệp Chí Quốc hợp pháp thừa kế. Chẳng lẽ hắn đối với Thanh Thanh nuôi ra cảm tình? Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh. Chó má cảm tình. Hắn ngược lại tưởng lộng tử ta. Nhưng ta mẫu thân sáng sớm liền đề phòng 1 điểm này. Ở khi còn sống liền lập được di chúc. Nếu như ta ở trước khi kết hôn ngoài ý. Tài sản liền toàn bộ quyên cho quốc gia. Diệp Chí Quốc 1 phân tiền cũng không chiếm được. Từ Nhã Lị đây cũng tính là giải quyết tận gốc. Nàng thà đem toàn bộ tài sản cũng quyên đi ra ngoài. Cũng sẽ không khiến Diệp Chí Quốc lấy được tài sản. Cũng cho nên Diệp Thanh Thanh mấy năm nay mới có thể bình yên lớn lên. Diệp Chí Quốc không chỉ có không dám động thủ, thậm chí còn được dùng mọi cách che chở nàng, không để cho nàng có một chút chút ngoài ý muốn. Lão phu nhân thở dài nói, Nhã Lệ khẳng định nhìn ra Diệp Chí Quốc lòng muôn dạ thú. Chỉ tiếc nàng một thân một mình, lại lo lắng Minh Thành an nguy, căn bản không cách nào cùng Diệp Chí Quốc chính diện giao phong. Kỳ quái, Nhã Lệ khi đó tại sao không tới tìm chúng ta, ít nhất lẫn nhau có một chiếu cố đi. Minh Thành cũng là như vậy. Tôn Thu Vân cố gắng hết sức nghi ngờ. Lúc đó lão phu nhân đã ở Bình Giang thành phố. Nàng và Tang Hoài Viễn là 7-8 năm mới trở về Bình Giang thành phố. 7-8 năm tài sản đã trả lại, nhưng từ đầu chí cuối, từ Nhã Lị cũng không tìm đến qua bọn họ. Kỳ quái nhất là Diệp Minh Thành, hắn coi lão phu nhân là thành mẹ ruột như thế, đem nàng cùng Tang Hoài Viễn trở thành thân đại ca thân đại tẩu một dạng, làm sao có thể ngoan hạ tâm không cùng bọn hắn nhận nhau, đây nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta phải từ từ tra, nhất định sẽ tra rõ. Lão phu nhân lại thở dài, đột nhiên vỗ xuống bắp đùi, thất thanh nói, ta nghĩ ra rồi. Lão phu nhân kích động nói, lúc trước ở nông trường sửa đổi thời điểm, ta thu được mấy cái không có đất chỉ bọc, bên trong là lương nhóm cùng tiền, còn có một chút quần áo và thức ăn. Bọc là từ Bình Giang thành phố gửi đi ra, nhưng không viết gửi cách nhân. Kia vài năm cũng thu được, ta một mực ở đoán sẽ là ai, bây giờ nhìn lại, rất có thể chính là Nhã Lệ. Lão phu nhân cảm khái vạn phần. Nàng sớm nên nghĩ đến, Nhã Lệ cùng Minh Thành một mực không gảy liên lạc. Hơn nữa Nhã Lệ từ nhỏ đã rất tôn kính nàng, tâm địa cũng tốt. Nhìn nàng chịu khổ thụ nạn, làm sao có thể buông tay bất kể. Tôn Thu Vân cũng kêu, ta cũng thu được, tổng cộng 2-3 trở về, cùng mụ mụ ngươi đồ vật không sai biệt lắm, nhưng ta lúc ấy cho là mụ mụ ngươi gửi. Lão thái thái cười khổ, ta khi đó tự thân khó bảo toàn, làm sao có thể cho các ngươi gửi đồ vật. Xem ra cũng là Nhã Lệ, đứa nhỏ này ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 336 dụng tâm lương khổ. Tôn Thu Vân không dừng được than thở, Nhã Lệ khẳng định cũng cho Minh Thành gửi. Còn có cũng ở đây nông trường Từ Đại Phu, nàng tổng cộng mới bao nhiêu tiền lương a? Lục mặt mâu quang chợt lóe, nói, ta nghe mẹ ta nói qua, Từ Di trải qua cố gắng hết sức túng quẫn, nàng là cơ giới xưởng kế toán, tiền lương không tính là thấp, nhưng nàng thường thường không tới cuối tháng sẽ không tiền. Mẹ ta thường vay tiền cho nàng, hơn nữa Từ Di thường thường đổi cả nước lương nhóm, tìm khắp nơi nhân đổi. Bởi vì phải điều tra năm đó chuyện, Lục Mặc thường nói xa nói gần hỏi Lâm Thục Phương. Lâm Thục Phương cũng thật yêu cùng hắn nói, bất chi bất giác hãy nói ra từ Nhã Lệ rất nhiều sinh hoạt chuyện vụn vặt. Lâm Thục Phương ấn tượng sâu nhất chính là từ Nhã Lệ sống qua ngày rất tiết kiệm, nhưng nàng tiền lương trung quy lại là không đủ hoa. Lâm Thục Phương có lúc cũng phải hỏi. Từ Nhã Lệ nói thoái thác là nông thôn thân thích nhiều, Lâm Thục Phương liền không nghi ngờ. Ông ngoại ta trong nhà không thân thích, cũng chỉ ông ngoại một người, Diệp Thanh Thanh nói. Như vậy có thể thấy từ Nhã Lệ những năm đó vẫn luôn ở tiếp tế Tang gia cùng Diệp Minh Thành. Khó trách từ Nhã Lệ suốt ngày tâm sự nặng nề, cũng không thích nói chuyện, làm cho người ta cảm giác rất thâm trầm. Thật ra thì nàng là áp lực trong lòng quá lớn, nhưng lại không tìm được nhân kể lể, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Năm đó nhất định có ẩn tình, nhìn dáng dấp Nhã Lệ cùng Minh Thành cũng đang sợ cái gì, cho nên bọn họ mới không dám tìm chúng ta. Lão phu nhân cảm khái nói. Diệp Thanh Thanh nghĩ đến cùng một, kỳ quái hơn là, mẹ ta cùng ta ba kết hôn quá bí mật, ngay cả ông ngoại cũng không biết. Ông ngoại vẫn cho là ta là Diệp Chí Quốc hài tử. Theo lý thuyết từ ông ngoại đối với Diệp Minh Thành khẳng định biết gốc biết rễ, hắn không thể nào phản đối cửa hôn sự này. Nhưng tại sao từ Nhã Lệ chuyện lớn như vậy lại phải gạt cha ruột đây? Lão phu nhân nhắm mắt lại, muốn lâu, mở miệng nói, ta đoán Mẹ của ngươi nàng là đang bảo vệ chúng ta và ông ngoại ngươi, cho nên mới ai cũng không nói. Thất thất năm mặc dù rối loạn đã kết thúc, nhưng kỳ thật còn rất loạn. Giống như các nàng như vậy tẩu tư phái, vẫn gặp cả người. Mỗi ngày sinh hoạt được nơm nớp lo sợ, lo lắng ngày nào lại sẽ tới một cơn náo động. Cơ hồ tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy pháp. Cho nên từng cái thành phần hơi có chút vấn đề nhân, coi như cho hái cái mũ, nhưng vẫn là cùng không hái cái mũ như thế. Không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám xen vào việc của người khác, lại không dám cùng ngày xưa bằng hữu đi đi lại lại. Từ Nhã Lịa trừ những thứ này băn khoăn bên ngoài, nàng lớn nhất băn khoăn hẳn là Diệp Chí Quốc. Tang gia tài sản cũng không so với Cố gia ít. Bất quá Tang gia nhiều nhất là nhà ở cùng cửa tiệm. Tang Hoài Viễn sửa lại án xử sai sau, những thứ này tài sản cũng trả lại. Về phần hư hại những châu báu kia, cũng chiết hiện một số lớn tiền mặt. Nếu như Diệp Chí Quốc biết Diệp Minh Thành còn có như vậy một môn phú thân thích, cái này lang tâm cẩu phế xúc sinh, nói không chừng lại sẽ đem chủ ý đánh tới Tang gia trên đầu. Bất quá lão phu nhân cũng không sợ Diệp Chí Quốc, nàng thậm chí còn hy vọng Từ Nhã Lịa liên lạc nàng, như vậy nàng là có thể giúp tham mưu một chút. Nói không chừng Diệp Chí Quốc âm mưu cũng sẽ không được như ý. Nhưng Từ Nhã Lịa lại không phải như vậy nghĩ. Diệp Minh Thành cũng không phải, cho nên mới giấu riêng. Hơn nữa không cùng bọn hắn liên lạc. Ai? Hai cái này đứa nhỏ ngốc, quá ngốc. Lão phu nhân liên tục than thở. Diệp Minh Thành từ nhỏ dưỡng tôn xử ưu, không có thấy qua lòng người hiểm ác. Từ Nhã Lịa ngược lại khôn khéo, nhưng dù sao nhân đơn thế mỏng, hơn nữa cũng không phải kia loại ý nghĩ thâm trầm nhân, thế nào đối phó được qua Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng này hai đầu xài lang. Diệp Thanh Thanh nằm ở Tôn Thu Vân trong ngực, nhẹ giọng khóc tỉ tê. Ba và má quá đắng, nàng lòng tốt đau lục mặt mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, trong tay nắm quyền, nhìn lại mình một chút chân, thật nhiều lòng tin, hắn lập tức có thể đứng lên, đến lúc đó liền có thể che chở nha đầu này. Còn có một cái vấn đề, Từ Di hẳn không biết phần này trả lại tài sản văn kiện, bởi vì trên đó viết Thanh Thanh là Cố Niệm Từ duy nhất trên đời trực hệ thân chúc. Nói rõ Diệp Minh Thành ở cục công an ghi chép, khẳng định đã tử vong. Lục Mặc phân tích nói, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 337, trước có xài lang sau có hổ báo. Diệp Thanh Thanh lau lau nước mắt, khẳng định nói, mẹ ta thường thường sẽ ở nửa đêm khóc, hơn nữa còn trung quy lầm bầm lầu bầu, lo lắng ba ba của ta trải qua có được hay không. Nàng khẳng định không biết cha ta đã xảy ra chuyện, còn tưởng rằng hắn ở tù đội. Kia Diệp Chí Quốc làm sao biết đối với Cố gia tài sản rõ ràng như vậy. Bằng hữu của ta nói, thật ra thì năm đó Cố gia tài sản cũng không phải là một lần trả lại. Phần văn kiện này nhưng thật ra là một lần cuối cùng. Hơn nữa những thứ kia khoản bồi thường cũng là Diệp Chí Quốc muốn tới. Hắn đem những thứ kia bị hư hại đồ cổ cùng châu báu cũng hàng phần danh sách, đại khái sấp xỉ. Lục Mặc hết sức kỳ quái, nhìn dáng dấp Diệp Chí Quốc đối với nhóm này tài sản sớm có dự mưu, cũng có trải qua nghiêm mật điều tra. Quá hiểm ác. Tôn Thu Vân lại nói, những thứ kia danh sách nhất định là Nhã Lịa làm. Nàng và ta biểu di một nhà đi đi lại lại được gần, người đối diện trong những đồ cổ kia hết sức rõ ràng. Hơn nữa Nhã Lị từ nhỏ sẽ làm chứng. Minh Thành trong nhà những thứ kia tài sản, Nhã Lị so với Minh Thành còn rõ ràng nhiều. Lão phu nhân cũng cười, đúng, Nhã Lị nàng có làm trên chứng, đặc biệt có thiên phú. Nếu không phải chiến loạn, ta vốn còn muốn khiến Nhã Lị quản ít dân đường chứng đây. Lục Mặc vừa nghe vừa gật đầu, như vậy thì đối được. Từ Nhã Lị tuy bị Diệp Chí Quốc tính kế kết hôn, nhưng nàng cũng sống vậy lợi dụng Diệp Chí Quốc, biết Diệp Chí Quốc đối với Cố gia tài sản có tâm tư, liền khiến Diệp Chí Quốc chạy trước chạy sau, đem những thứ kia tài sản cũng muốn trở về. Nhưng ở tài sản sau khi trở lại, Từ Nhã Lị liền lặng lẽ gian lận, trước thời hạn lập được di chúc, khiến Diệp Chí Quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn tài sản không cánh mà bay. Sau khi vài năm, phỏng chừng Diệp Chí Quốc đối với Từ Nhã Lệ càng ngày càng bất mãn. Vì vậy liền nổi sát tâm, động thủ trừ đi cản trở Từ Nhã Lệ. Sau đó muốn phủng sát Diệp Thanh Thanh, đem nha đầu này nuôi phế. Đối với hắn nói gì nghe nấy. Như vậy tài sản liền còn có thể tới tay. Vì người khác tài sản, Diệp Chí Quốc không tiếc hao phí 20 mấy năm thời gian, càng là không tiếc dính vào mấy mạng người. Người này quả thực thật đáng sợ. Còn có giống vậy đáng sợ Trầm Diễm Hồng, còn có hắn đường để Lục Thanh Tuyền, cái này giống vậy âm hiểm tiểu nhân, cùng với hắn nhị thúc nhị thẩm, cũng đối với Diệp Thanh Thanh mắt lon lon, bụng dạ khó lường. Lục Mặc đấm xuống chân, muốn đứng lên quyết tâm mãnh liệt hơn. Diệp Thanh Thanh trước có xài lang, sau có hổ báo, người người cũng muốn tính kế nàng. Hắn phải mau sớm cường đại lên. Diệp Thanh Thanh lau lau nước mắt, hướng trên vách tường đồng hồ treo nhìn. Đã gần 11 giờ. Mặc dù không bỏ đi được, có thể lão thái thái nơi đó không thể rời đi nhân quá lâu. Hơn nữa nàng cũng không yên tâm đối với đem tiểu đồng một người ở nhà thời gian quá dài. Nai Nai, thím, ta phải về nhà. Nai Nai, Diệp Thanh Thanh bỗng nhiên dừng lại, vội vàng đổi lời nói đạo. Diệp Nai Nai cô ấy là bên không thể thiếu người. Tiểu đồng hắn theo không chú ý được tới. Lão phu nhân quan tâm hỏi, Diệp lão thái thái đối với ngươi tốt sao, nàng biết những chuyện này sao? Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, không biết. Diệp Nai Nai mặc dù trọng nam khinh nữ, nhưng đối với ta còn có thể. Đối với tiểu đồng rất tốt. Hơn nữa có nàng ở nhà, Trầm Diễm Hồng một nhà ba người thời gian sống rất khổ. Lão phu nhân thở phào, thật may còn có một có thể che chở thanh nha đầu. Diệp Thanh Thanh cười cười, gánh lão thái thái đối phó Trầm Diễm Hồng một nhà huy hoàng sự tích nói mấy món. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân đều bị chọc cười. Trong phòng trầm muộn bầu không khí dễ dàng nhiều. Ta hoài nghi Diệp Nai Nai đột nhiên đau bụng, là Trầm Diễm Hồng ở sau lưng giở trò vượt. Nàng hận chết lão thái thái. Bây giờ lão thái thái vừa nhuốm bệnh, liền luôn miệng nói là thủy thổ không phục. Cho vào suýt Diệp Chí Quốc đưa lão thái thái hồi hương xuống. Diệp Thanh Thanh nói nàng hoài nghi. Lão phu nhân cười lạnh. Thủy thổ không phục là cách tỉnh mới có. Chẳng qua là từ nông thôn đến trong thành, làm sao có thể thủy thổ không phục, nhất định là bỏ thuốc. Thanh nha đầu ngươi cẩn thận chút, nữ nhân này lòng dạ rắn rết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 338 cố nén nhận giặc làm cha khuất nhục. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ta sẽ cẩn thận. Chờ ta đem nàng cách đuôi hồ ly bắt tới. Hừ, Diệp Chí Quốc mặc dù xuất sinh không bằng, nhưng hắn đối với lão nương nhưng là thật hiếu thuận. Nếu như cho hắn biết Trầm Diễm Hồng cho mẹ của hắn bỏ thuốc, Diệp Chí Quốc tuyệt đối tha cho không tiện nhân này. Diệp Thanh Thanh tâm lý đốt một đám lửa. Trầm Diễm Hồng lại vu hãm ba cường nữ phạm. Phi chỉ nàng kia xấu xí bộ dáng, mẹ của nàng so với tiện nhân kia đẹp mắt gấp 10.000 lần. Ba ba của nàng làm sao có thể sẽ đi cường như vậy một cái xỉu nữ nhân không biết xấu hổ tiện nhân cho nàng chờ từng việc từng việc từng món một. Nàng đều sẽ từng cái cùng đôi cẩu nam nữ này thanh toán. Lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân nhiều lần dặn dò, lưu luyến không rời đất đưa đi Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc không đi, hắn còn có lời muốn nói. Từ Di rất có thể cũng là bị Diệp Chí Quốc hại chết. Lục Mặc đem Từ Nhã Lệ năm đó sinh kiểm tình huống nói. Diệp Thanh Thanh nơi ấy hắn tạm thời không nói, trước cùng người của Tang gia thương lượng một chút. Nhiều người sức mạnh lớn, hơn nữa tiểu đồng cũng không phải là Từ Di muốn sinh. Mẹ ta nói lúc ấy Từ Di mang thai sau, có đến vài lần cũng muốn đi đánh dụng. Có thể thân thể nàng không được, không thể làm giải phẫu, lúc này mới sinh ra được. Tôn Thu Vân tức giận nói, nhất định là Diệp Chí Quốc tên xuất sinh kia tính kế Nhã Lệ. Ngay cả con trai ruột cũng không tiếc hạ ngoan thủ. Người đàn ông này quá ác độc. Lão phu nhân vẻ mặt nặng nề. Trước đừng tìm thanh nha đầu nói, chúng ta từ từ tra. Thanh nha đầu nàng còn phải cùng vậy đối với xài lang sinh hoạt. Nàng nếu là biết, chỉ sợ sẽ không ức chế được tâm tình. Diệp Minh Thành dù sao không cùng Diệp Thanh Thanh đồng thời sinh hoạt qua. Thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng thấy. Diệp Thanh Thanh mặc dù thương tâm, còn có thể khống chế tâm tình. Từ Nhã Lệ lại không giống nhau. Diệp Thanh Thanh nếu là biết Từ Nhã Lệ là bị Diệp Chí Quốc hại chết, chỉ sợ nàng sẽ xung động phải đi cùng Diệp Chí Quốc liều mạng. Lục Mặc gật đầu một cái. Hắn là như vậy băn khoăn, cho nên mới nói không ra lời. Diệp Thanh Thanh về đến nhà, trên đường mua một lồng bánh bao hấp cho Lão Thái Thái chính giữa cơm. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc còn chưa có trở lại, Tiểu Đồng còn đang xem tivi. Diệp Hoa đã trở lại, bất quá hắn không giống như kiểu trước đây chiếm cứ tivi, mà là ngồi ở trong góc, trên mặt còn có mấy đạo vết thương. Này Quy Tôn muốn cướp đệ của ngươi tivi, lão tử phần thưởng này. Quy Tôn mấy móng vuốt ra ra dương dương đắc ý bay tới giành công. Liền một cách tiểu Quy Tôn, nó mấy móng vuốt cũng có thể diệt. Diệp Thanh Thanh từ trong túi cầm một tiểu bánh bao hấp đút cho ra ra. Thật là lợi hại. Sau này ta liền đem Tiểu Đồng giao cho ngươi. Ra ra tam khẩu lưỡng khẩu ăn bánh bao, miệng đầy ứng. Yên tâm, có lão tử ở, không được Quy Tôn dám khi dễ để của ngươi. Chỉ cần đồ ăn ngon quản cú là được. Diệp Thanh Thanh ở ra ra trên người sờ một cái, vội vã lên lầu. Lão Thái Thái còn đang ngủ đến, nhìn thật tốt. Ít nhất nàng đi ra ngoài khoảng thời gian này không tiêu chảy. Cái này cũng càng làm cho Diệp Thanh Thanh khẳng định Trầm Diễm Hồng tính kế Lão Thái Thái. Buổi sáng chưa ăn tiện nhân kia nấu cháo, Lão Thái Thái lại uống thuốc, tinh thần liền tốt không ít. Rõ ràng lúc trước Trầm Diễm Hồng đặc biệt cho Lão Thái Thái làm thức ăn, khẳng định đều xuống thuốc. Diệp Thanh Thanh đánh thức Lão Thái Thái: "Nai nai, mau đưa bánh bao ăn, quay đầu ta quả phụ trở lại, ngươi liền nói không đói bụng, chớ ăn nàng nấu cơm." Lão Thái Thái đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mờ mịt. Ngủ cho tới chưa, nàng cảm giác thân thể nhẹ nhiều. Nghe Diệp Thanh Thanh lời nói, khôn khéo Lão Thái Thái rất nhanh liền suy nghĩ ra. Giọng căm hận mắng: "Ta quả phụ dám hại lão nương, lão nương tha cho không để cho. Nai nai đừng tức giận, chúng ta phải tìm chứng cớ. Chỉ cần bắt ta quả phụ bỏ thuốc chứng cớ, lại nói cho ba." Diệp Thanh Thanh dùng sức cắn đầu lưỡi, rồi mới miễn cưỡng chính mình kêu lên ba, tâm lý lại tràn đầy hận ý. Câu tiến có thể nằm gai nếm mật, vi phu kém nếm phân. Hàn Tín có thể nhìn dưới quần nhục. Nàng bây giờ tạm thời nhận giặc làm cha cũng không có gì. Một ngày nào đó, nàng sẽ thay ba mẹ báo thù. Lão Thái Thái vừa ăn bánh bao vừa gật đầu: "Cứ như vậy, đến lúc đó khiến cha của ngươi đem con lẳng lơ này quả phụ nhị trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 12 chương 339 thề phải cùng sao quả phụ chống lại." Rốt cuộc Diệp Thanh Thanh không dừng Lão Thái Thái lời nói, Diệp Chí Quốc chắc chắn sẽ không bỏ rơi Trầm Diễm Hồng. Hai người bọn họ là buộc ở trên một sợi dây châu chấu, làm sao có thể sẽ tách ra. Và lại Trầm Diễm Hồng cũng không phải tỉnh du đèn, trong tay nàng nhất định là có Diệp Chí Quốc nhược điểm. Bất quá coi như không thể nhỉ Trầm Diễm Hồng, khiến Diệp Chí Quốc giáo huấn tiện nhân này một hồi, cũng có thể tạm thời chút giận một chút. "Nai nai, một hồi ba tới hỏi ngươi, ngươi liền nói tốt hơn rất nhiều." Diệp Thanh Thanh dặn dò. Lão Thái Thái tâm lý nắm chắc, hiểu được. "Cha của ngươi khỏi phải nghĩ đến đưa ta hồi hương xuống, nên cút đi là ta quả phụ." Nàng ngang dọc toàn bộ hương vài chục năm, còn từ chưa ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy. Tất cả đều là lại ta quả phụ ban tặng. Món nợ này nàng ghi nhớ, nàng muốn lưu trong thành, cùng ta quả phụ chống lại. Rốt cuộc, hừ, sau này ta quả phụ khỏi phải nghĩ đến có cuộc sống tốt nhỏ mọn. Thù dai Lão Thái Thái đối với Trầm Diễm Hồng hận thấu xương, làm sao có thể hồi hương xuống, khiến Trầm Diễm Hồng lưu trong thành tiêu giao tự tại. Mụ mụ dưới lầu có động tĩnh, Diệp Chí Quốc đi lên quan tâm lão nương. Diệp Thanh Thanh bận rộn cúi đầu xuống, nàng sợ chính mình sẽ không kềm chế được hận ý, khiến Diệp Chí Quốc nhìn ra đầu mối. Rất nhiều trong thành thầy thuốc tài nghệ được, hôm nay đều không đau bụng. Lão thái thái tinh thần thật tốt. Nàng xem mắt Diệp Chí Quốc, không nhịn được nói. Nghe nói ngươi bà lão kia muốn đuổi ta đi. Diệp Chí Quốc mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, trong mắt có oán trách. Nha đầu này gần đây càng ngày càng thích mách lẻo, cũng càng ngày càng không tốt khống chế. Quả thật phải đem lão nương đưa về nông thôn tốt. Diễm Hồng chẳng qua là lo lắng mụ mụ ngươi thủy thổ không phục, cho ngươi hồi hương xuống ở đoạn thời gian. Nàng cũng là tốt bụng, làm sao biết đuổi ngươi đi đây. Diệp Chí Quốc cười nói lời khen. Lão thái thái tiếng hừ lạnh. Ngươi đừng thay kia sao hàng nói tốt. Lão nương lại không phải là lần đầu tiên tới trong thành ở, lúc trước đều không sao. Lần này thế nào có chuyện thế nào lại là thủy thổ không phục. Diệp Thanh Thanh cũng phụ họa nói. Nai Nai cũng không phải là người ngoại địa, thủy thổ không phục là gia tỉnh mới có. Lão gia cách thành phố mới 2 giờ đường xe, khí hậu thủy thổ ẩm thực đều giống nhau, làm sao có thể thủy thổ không phục. Kia sao hàng nói bậy nói bạ. Diệp Chí Quốc trầm mặt xuống, khiển trách. Không lớn không nhỏ, trầm di là ngươi trưởng bối. Lão thái thái trợn tròn mắt, mắng. Thanh Thanh nơi nào gọi sai. Ngươi bà lão kia chính là một sao hàng. Đi. Biết ngươi là con lão bà quên lão nương. Sớm biết là như vậy, năm đó ta sẽ không nên đói 3 ngày. Cũng phải tiết kiệm được ăn một miếng nuôi lớn mấy người các ngươi. Đều là cưới vợ quên lão nương không lương tâm. Diệp Thanh Thanh khóe miệng co quắp rút ra, cúi đầu xuống nén cười. Lão thái thái như vậy nháo trò, Diệp Chí Quốc chắc chắn sẽ không rồi đưa nàng hồi hương xuống. Không kham nổi bất hiếu tội danh mụ mụ. Ngươi đừng như vậy, ta đây không phải là thương lượng với ngươi mà, chỉ muốn tốt cho ngươi lên. Ta đương nhiên sẽ không đưa ngươi hồi hương xuống. Diệp Chí Quốc không dừng được nói tốt, tâm lý nhét chặt. Đối với người khác có thể lòng dạ ác độc, nhưng đối với ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn chính mình lão nương, Diệp Chí Quốc lại một chút biện pháp đều không, chỉ có thể nói lời khen. Lão nương bây giờ liền có thể hồi hương xuống, chuyện không cần phải nhắc tới. Ta quả phụ khỏi phải nghĩ đến đuổi lão nương đi. Lão thái thái lau xuống nước mũi, giải quyết dứt khoát, tinh thần so với tối hôm qua hơn mấy chục lần. Diệp Chí Quốc gặp lão thái thái quả thật được, liền cũng không nhắc lại hồi hương xuống chuyện. Hắn là thật sợ lão nương càn quấy, không trở về sẽ không trở về đi. Trầm Diễm Hồng vốn định đi lên hỏi lão thái thái ăn cái gì, nghe rõ rõ ràng ràng, vẻ mặt trở nên lạnh, lặng lẽ xuống lầu. Có trở về hay không có thể cũng không do bà già đáng chết. Nàng nhiều hơn nữa thêm một cái thổ đại hoàng. Nhìn này bà già đáng chết làm sao còn náo.